Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 191 ngày tàn. Tô Ánh Tuyết có chút hưng phấn, nhưng khi vừa xem ai gọi đến xong cô lại có chút thất vọng. Hội trưởng Cố. Tô Ánh Tuyết nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là Cố Thải Anh. Sau khi dự lễ đính hôn xong, Cố Thải Anh được vệ sĩ hộ tống đi về, tất nhiên bà cũng mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác. Bà đóng cửa trong phòng khóc rất lâu, mãi đến khuya mới có thể suy nghĩ thông suốt được, sau đó gọi điện thoại cho Tô Ánh Tuyết. À, Ánh Tuyết à, chắc là thấy tôi gọi đến nên thất vọng phải không? Cố Thải Anh cũng nghe ra được chút u oán trong giọng nói của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết không trả lời, cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà giấu giếm nữa. Cố Thải Anh thở dài. Tôi biết chuyện hôm nay là ngoài dự tính của mọi người. Thực ra tôi cũng nghĩ rồi, dù có thế nào đi nữa thì sau này chúng ta sớm muộn cũng phải đặt một dấu chấm để kết thúc cho ân oán năm đó. Hôm nay những lời mà cô nói với Phi Nhi thực ra cũng là một lời cảnh báo cho tôi. Tôi phải đối mặt với nó chứ không phải cứ đi mon men trên con đường nhỏ bên cạnh quanh co vòng vèo để tránh những điều đó. Ánh Tuyết, điều này lại một lần nữa chứng minh rằng tôi không nhìn lầm người, cô là một cô gái rất ưu tú. Tôi tin Lâm Phi sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được tấm lòng của cô, nó không rời xa cô đâu. Hội trưởng Cố, không ai rời xa ai đâu. Tô Ánh Tuyết nói. Nhưng theo như tôi thấy thì cả hai người đều quan tâm đến nhau, càng trải qua đau thương sẽ càng sát cánh bên nhau. Ánh Tuyết, cô hãy cứ chờ đợi thêm đi, tôi tin tưởng Lâm Phi sẽ quay lại. Hơn nữa cô cũng yên tâm đi, cho dù tương lai hai người thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện hợp tác giữa hai chúng ta. Chuyện của Khuyên Thành nên làm thế nào thì làm như thế. Cho dù sau này chúng ta không thể trở thành người một nhà thì cũng không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của cô. Cố Thải Anh trịnh trọng nói. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại không có ý cảm ơn, cô thành thực nói. Hội trưởng Cố, đây chẳng phải là chuyện tất nhiên sao? Chẳng lẽ việc ký hợp đồng thương mại vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân sao? Tôi không nghĩ rằng đó là việc mà một doanh nhân thành công nên làm. Cố Thải Anh sững sờ, im lặng hồi lâu không nói, cuối cùng miễn cưỡng cười cười, không còn cách nào nữa. Cô nói đúng, tôi nhiều lời rồi. Tô Tinh Nguyên đứng bên cạnh nghe Tô Ánh Tuyết nói chuyện điện thoại, khi biết được công ty không bị ảnh hưởng gì, tảng đá đang đè nặng trên người lão cũng được xóa bỏ. Nhưng khi nghĩ đến vợ và con trai mình vẫn còn đang mất tích, tâm trạng lão lại trùng xuống. Trong vòng một đêm, nhà họ Ngô của Thanh Phong Đường xảy ra một thay đổi lịch sử, toàn bộ tổng bộ ở bờ biển đền bị bom phá hủy, chỉ còn lại một đống tro tàn. Ngô Khâm được mấy đệ tử bảo vệ, định dùng du thuyền để trốn chạy, nhưng chưa kịp rời đi thì du thuyền đã bị mấy quả bom làm nổ tung, chìm xuống đáy biển. Lão Bao hiểu rất rõ Ngô Khâm, căn bản không cho gã cơ hội chạy trốn. Dẫn người đuổi theo Ngô Khâm bắt sống gã về. Những người trẻ tuổi này tuy chưa từng luyện công phu nhưng sức khỏe tốt, cộng thêm đã được trải qua rèn luyện đặc biệt. Bọn họ không ngờ rằng khi đối mặt với vệ sĩ, họ lại gạ gục chúng dễ dàng như thế. Tất cả lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn, thì ra họ đã mạnh đến mức ấy rồi. Nhất định phải kiên trì nghe theo Lâm Phi, chịu khó luyện tập theo Khương Tiểu Bạch. Không phải chỉ vì chút tiền kia mà vì bọn họ đã dần hiểu ra đạo lý sức mạnh còn đáng giá hơn cả tiền tài. Ngô Khâm thấy Lão Bao đến tìm mình báo thù, cười lạnh trong mắt toát lên sự khinh thường, nói chấm phẩy. Lão Bao, sớm muộn gì mày cũng có ngày hôm nay. Nhưng ánh mắt của Bao Thuấn luôn sớm đã đỏ song lên vì người vợ đã khuất của mình. Gã không muốn nhiều lời, cầm lấy một cây gậy từ tay đồ đệ, xông lên phi thẳng một gậy vào Ngô Khâm. Bao Tuấn luôn đánh đến mức cánh tay nổi gân xanh lè, đánh đến mức Ngô Khâm không còn nhận ra hình dạng gì nữa, sọ não bị nghiền nát, cổ vặn vẹo, ngực ớ máu. sau đó gã lăng cây gậy sang một bên, ngồi bên mạn thuyền khóc sống lên. Mãi đến khi Lâm Phi lên thuyền nghiệm thu thành quả, Bao Tuấn Luân mới bò đến trước mặt Lâm Phi, cứ thế dập đầu khóc lóc, nói: Lâm tiên sinh, cảm ơn anh, cảm ơn cái mệnh bạc của lão Bao này sau này là của anh. Lâm Phi nhìn thấy Ngô Khâm đã không còn ra hình dạng gì nữa, hắn rất thỏa mãn. Hắn rất thích những con chó điên lúc bình thường rất có đầu óc, lúc kích động có thể xông lên cắn chết người. Từ nay về sau Lâm An sẽ rất hỗn loạn, các người vừa huấn luyện vừa nghĩ cách nắm giữ được các thế lực của Lâm An, không được hy vọng tôi giúp các người, muốn tiền muốn gái thì phải tự mà đi kiếm về, muốn sống lâu thì phải tự mà liều mạng giữ lấy. Lâm Phi nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho đám thanh niên kia bừng bừng nhiệt huyết, ý chí chiến đấu hừng hực. Tuy còn nhiều chỗ bọn họ vẫn mơ hồ nhưng mỗi người đều đã xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Lâm Phi xử lý xong chuyện của Thanh Phong Đường xong tất nhiên sẽ không quên Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao còn đang ở trong cuộc cảnh sát. Nhắc đến chuyện này đúng là có chút xấu hổ, vừa nãy còn bắt nạt cục trưởng Bạch, bây giờ lại muốn họ đưa cha con Lâm Đại Nguyên về bệnh viện, nhưng Bạch Hân Nhiên không hề nói gì mà đồng ý luôn. Lâm Phi cảm thấy ánh mắt cô cảnh sát này nhìn hắn có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ kỹ chuyện này, hắn còn phải nghĩ ra một số lý do để Lâm Đại Nguyên không nghi ngờ. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Phi kể với Lâm Đại Nguyên một số khó khăn, đại khái là khi ở nước ngoài vì kiếm miếng ăn mà phải tham gia vào bộ đội đặc chủng gì đó, chấp nhận những đợt huấn luyện bất thường. Nhưng hắn không muốn khiến bác mình phải lo lắng nên không kể gì về thời gian đó. Lâm Đại Nguyên cũng không biết bộ đội đặc chủng ở nước ngoài được tuyển chọn như thế nào, càng không biết thực lực của họ thế nào, chỉ nhắc Lâm Phi sau này hành sự cho cẩn thận, không được gây chuyện thị phi. Nhưng Lâm Giao lại không dễ bị lừa gạt như vậy, cô biết anh mình nhất định vừa nói linh tinh, nhưng cô cũng rất có tinh thần phối hợp. Không chọc phá hắn, chỉ ngồi một chỗ giả bộ ngạc nhiên như lần đầu nghe thấy. Lâm Phi thấy cô em gái này của mình đúng là đáng yêu thật, bây giờ mà còn nhỏ thì hắn có khi còn muốn ôm cô vào lòng. Vùng biển quốc tế. Trên bung tàu chở hàng của Victor. Sân bay lóe lên ánh đèn, một chiếc trực thăng lên thẳng từ đường đạn đảo Hạ Quốc hạ cánh xuống tàu chở hàng. Victor mặc một bộ u phục thắt cà vạt đỏ, tư thế oai hùng lẫm liệt, An Jin bên cạnh gã mặc một bộ váy dài hở vai, ưu nhã mà quyến rũ. Bọn chúng dẫn theo tùy tùng và thuyền viên trên tàu ra đón tiếp khách rất long trọng. Người bước xuống từ trực thăng là một gã tướng tá hùng hổ, khoác áo choàng đen nhưng bên trong là bộ quân trang Hạ Quốc màu xanh đen, thoạt nhìn khoảng trên dưới 50 tuổi, kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã. Không có vẻ gì là giống một quân nhân. Thiếu tướng Phương Hải Triều tôn kinh kẻ hèn mon Victor, xin được giới thiệu cháu gái Andazin của tôi, sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng đã vinh hạnh gặp được ngài. Victor cười cười bước lên, muốn bắt tay Phương Hải Triều. Nhưng hai gã thanh niên mặc quân trang đi sau Phương Hải Triều trong nháy mắt đã chặn Victor lại, không cho gã tới gần, ánh mắt hung ác, sắc mặt cảnh giác. Victor sững sờ, ngẩn người một lúc rồi thu tay lại cười cười. Phương Hải Triều mặt lạnh tanh, nói: Victor tiên sinh, anh phái người đưa tới những loại chối ghen vật chất thần bí đó tôi thấy rất hứng thú, nhưng đây không phải là lý do tôi tình nguyện bất chấp nguy hiểm đi lên tàu khu trục hạm, tự mình đến vùng biển quốc tế này để gặp anh. Ở Lâm An chúng tôi phát hiện ra hai xác chết. Trong cơ thể họ có một loại vật chất mà trước giờ chưa từng xuất hiện, tương đối giống với những tư liệu gen mà anh gửi cho tôi. Chúng tôi nghi ngờ anh có quan hệ hợp tác mật thiết với các thế lực ngầm ở Hạ Quốc. Những chất này chúng tôi chưa cho phép sản xuất. Mời anh đưa ra lời giải thích hợp lý cho chúng tôi. Victor tỏ vẻ tiếc nuối, nhăn nhó cười nói: Tôi biết ngay mà, chính phủ quý quốc sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng Phương tướng quân yên tâm, tôi đã có ý định gặp ngài, tất nhiên sẽ không thẹn với lương tâm, xin mời ngài theo tôi vào phòng thí nghiệm trong thuyền, tôi sẽ nói rõ chân tướng cho ngài. Hai gã hộ vệ nói giọng đầy cảnh giác. Tướng quân ở đây khó mà nắm chắc được an toàn, mong ngài suy nghĩ kỹ. Phun Hải Triều lướt qua Victor đang cười mỉm, ánh mắt thành khẩn, sắc mặt gã vẫn lạnh tanh, nói. Tôi tin tưởng Victor tiên sinh. Nói xong, đi theo Victor dẫn đường, Phương Hải Triều dẫn theo hai gã hộ vệ đi vào trong phòng. Sau khi đi qua một dãy hành lang thật dài, tất cả đi xuống tầng hầm sâu dưới khoang thuyền, cuối cùng bước vào một gian phòng thí nghiệm vô khuẩn được thiết kế bằng kim loại có tính chất đặc biệt. Những kẻ tùy tùng chỉ được đứng bên ngoài để Victor và Phương Hải Triều mặc y phục cách ly đi vào phòng thí nghiệm. Mãi tới khi mặt trời xuất hiện, Phương Hải Triều và Victor mới bước ra khỏi phòng. Hai tên hộ vệ kia nếu không phải luôn quan sát qua vô tuyến điện để xác nhận sự an toàn của Phương Hải Triều thì có lẽ chúng đã sớm xong vào phòng rồi. Nói chuyện với thí nghiệm gì mà suốt cả đêm. Lúc Phương Hải Triều cởi bộ quần áo cách ly ra, hai tên hộ vệ mới phát hiện ra sắc mặt gã vô cùng trầm tư. Dường như sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng dường như cũng đang có chuyện gì khiến gã vô cùng hưng phấn nhưng lại cố kìm nén không nói ra. Tướng quân, ngài không sao chứ? Một gã hộ vệ ăn cần hỏi han. Phương Hải Triều lắc đầu, ánh mắt sâu xa thâm thúy nhìn Victor nói. Victor tiên sinh, trước hết cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây xem những thứ này. Tôi thề rằng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật, còn những gì anh đề nghị với tôi chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận rồi cho anh một câu trả lời thuyết phục. Victor tỏ ra rất thấu hiểu, cười nói. Tôi tin tưởng vào sự anh minh sáng suốt của Phương tướng quân. Có một tên ác ma đang dần thôn tính văn minh của loài người để tránh sự hủy diệt của thế giới này, xin ngài sớm trả lời tôi. Tôi sẽ dốc toàn lực để phối hợp với chính phủ của quý quốc. Phương Hải Triều khẽ gật đầu, lúc này gã mới chủ động đưa tay ra bắt tay Victor. Hai gã hộ vệ đi theo đưa mắt nhìn nhau, dường như bọn họ không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Thế giới bị hủy diệt. Trong phòng thí nghiệm kia rốt cuộc có những loại bí mật kinh thiên động địa gì? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 192 dấu đầu hở đuôi. Mâu thuẫn với Tô Ánh Tuyết còn chưa được giải quyết nên Lâm Phi chưa biết được sau này đối xử với người con gái đã trở thành vị hôn thê trên danh nghĩa của mình như thế nào. Nửa đêm từ bệnh viện đi ra, hắn cũng không thể nào trở về Sơn Trang Bắc Tú. Nhưng Lâm Giao đang định quay lại nhà ở thôn Thủy Khẩu để lấy một số quần áo của mình và Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi liền gọi Diệp Tử Huyên mang xe đến, đưa Lâm Giao về thôn nghỉ lại một đêm. Căn nhà ở thôn Thủy Khẩu được xây dựng từ những năm 90, là một căn nhà hai tầng sơ sài, nằm ngay cạnh bờ sông có cây nhãn lồng lớn che bên mái hiên. Cảnh sắc ngôi nhà có chút kỳ dị. Nhưng Lâm Phi đã sống trong nội thành từ nhỏ nên không có nhiều kỷ niệm ở đây, chỉ là thi thoảng mới tới mà thôi. Sáng sớm, Lâm Phi vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm đậm đà của thức ăn ở dưới lầu. Đi xuống phòng bếp ở tầng dưới, hắn thấy Lâm Giao đang bận nấu đồ ăn sáng. Cô đi đôi dép lê nhựa màu hồng nhạt, cô chỉ cao 1m6. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài đến bắp đùi, sợ bị bẩn nên mặc một bộ đồ cũ. Nhưng chiếc áo rộng thùng thình kia lại khiến đôi chân nhỏ trắng muốt mềm mại của Lâm Giao lấp ló thấp thoáng dưới lớp áo, giống như đang chìm trong dòng nước hoa quả tươi mát. Lâm Giao nghe thấy tiếng động liền xoay người lại nhìn cô không kẻ lông mày, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lấm tấm mồ hôi. Hai má ửng hồng, nụ cười xinh đẹp đến mê hồn. Anh, em làm ít bánh rán để anh ăn trước, cháo sắp được rồi, anh ra ngoài ngồi một lát đi, khi nào được em mang ra cho anh. Sao không ngủ thêm chút nữa đi, dậy sớm làm đồ ăn sáng làm gì, có hai người thôi mà, ra ngoài mua gì ăn là được rồi. Lâm Phi nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn nấu nướng trong lòng thương xót. hình như vừa ngủ dậy là vào bếp nấu nướng luôn, nếu không sao đã xong nhanh như vậy được. Lâm Giao cười ngọt ngào. Có gì đâu, em nấu đồ ăn sáng từ hồi học cấp 2 rồi, anh nhất định là mệt hơn em, có chút việc nhỏ như vậy có đáng gì đâu. Lâm Phi thấy ấm áp trong lòng trêu cô. Sau này ai mà lấy được em đúng là có phúc. Anh, sao anh cứ nhắc đến mấy chuyện này thế chứ? Lâm Giao ngượng ngùng quay đi, rồi đột nhiên hỏi. Anh có định giảng hòa với chị Tô không? Hình như cha rất tức giận. Không biết nữa. Lâm Phi nói thật lòng. Thực ra là bác hiểu nhầm thôi, chỉ cần xóa bỏ hiểu nhầm này thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Còn một số nguyên nhân khác nữa, anh phải suy nghĩ kỹ một chút. Ồ! Lâm Giao gật gật đầu, trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ phức tạp, muốn nói nhưng lại thôi, nhưng trong lòng Lâm Phi đang rối bời nên cũng không để ý tới cô. Lâm Giao đảm đang chăm sóc cho Lâm Phi như một đại lão gia, lo xong bữa sáng cho hắn liền bưng từng món tới trước mặt Lâm Phi, không để hắn phải động tay làm gì. Làm xong tất cả các công việc xong, cô khẽ lau mồ hôi đang rịn trên trán, nói: Anh lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo đi, em lấy đồ xong là chúng ta đi luôn. Bây giờ đã là tháng 8, nhiệt độ Lâm An vào buổi sáng cũng khá cao, hơn nữa Lâm Giao còn đứng làm bánh rán trong bếp. Lâm Phi biết cô vẫn chưa tắm rửa gì, liền bảo cô đi tắm trước để dành lại đồ ăn sáng cho cô. 20 phút sau, Lâm Phi đang nghĩ con gái tắm rửa đúng là rắc rối thật, đột nhiên phanh. Một tiếng như tiếng cánh cửa bị cái gì đó đập vào, ngay sau đó là tiếng thét của Lâm Giao. Khả năng nghe của Lâm Phi rất tốt, nghe thấy vậy liền lập tức buông bát xuống chạy lên lầu. Giao Giao, em sao vậy? Anh! Lâm Giao đang quấn một chiếc khăn tắm màu vàng nhạt, ngồi dựa ở cửa phòng tắm, mái tóc ướt xõa trên vai. Dưới chiếc cổ trắng ngần là da ngực nõn nà, xương quai xanh hơi lõm xuống. Chiếc khăn tắm quấn từ ngực đến mông Lâm Giao nhưng những nét xuân quang vẫn lộ ra, khó mà che đậy được. Cặp đùi trắng đẹp dán trên nền gạch men sứ kia còn trắng nõn, mịn màng hơn màu trắng của sứ kia rất nhiều. Tuy cô không cao nhưng vẫn sở hữu một đôi chân dài siêu mẫu. Tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng mỗi chi tiết đều tinh tế thon thả, tựa như được điêu khắc tỉ mỉ đến từng centimet, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đưa tay ra vuốt ve. Vừa nãy em muốn ra sớm nhưng không để ý nên bị ngã. Tay Lâm Giao gơ y u, v quy quy u, chặt chiếc khăn tắm trên ngực để không bị tuột xuống, tay kia thì giữ trán, rõ ràng là vừa bị đập đầu vào cửa. Sao em lại không cẩn thận nơ, hơ, u, v, quy, quy, u thế chứ, có gì đâu mà phải vội, anh có giục em đâu. Lâm Phi lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên phía trước, đưa tay ra định đỡ cô lên. Nhưng Lâm Giao vừa đứng dậy, chân trái hơi dùng sức một chút liền thấy đau ái một tiếng, hàng lông mày nhíu chặt lại. Lâm Phi sững sờ, chật chân rồi. Lâm Giao gật đầu. Hình như là vừa nãy mắt cá chân bị đập vào. Lâm Phi nghe xong, không nghĩ ngợi gì nhiều, đặt cô ngồi xuống dưới đất, đưa tay ra nắm lấy cổ chân trắng nõn nà kia. Anh xoa bóp cho em một lát, tí nữa ra tủ lạnh lấy mấy viên đá trường vào sẽ nhanh khỏi thôi. Ồ! Lâm Giao còn chưa kịp phản ứng, chân trái đã bị Lâm Phi xoa bóp trên tay. Trình độ xoa bóp của Lâm Phi rất chuyên nghiệp. Hành kinh hoạt huyết, có thể an hiểu kinh mạch xương cốt của con người mới đạt được trình độ như vậy. Có thể là vì rất chuyên nghiệp nên Lâm Giao nhanh chóng cảm nhận được chân trái của mình đang tê tê, không nhịn được phát ra những âm thanh khiến người ta dễ nghĩ sai. Lâm Giao cũng cảm thấy thẹn thùng, cố gắng không phát ra tiếng, chỉ khẽ có chút giọng mũi. Còn Lâm Phi cũng dần dần phát hiện ra thanh âm ngọt ngào ướt át, ôn nhu uyển chuyển như tiếng oanh hót của em họ mình, khiến vùng dưới của hắn nóng bừng căng cứng lên, khí thế bừng bừng như đang sẵn sàng chiến đấu. Nhưng quan trọng là Lâm Phi phát hiện ra mình đang đặt đôi chân trắng nõn của Lâm Giao lên đùi mình, khiến chiếc khăn tắm che đến mông kia bị kéo lên phân nửa. Chỉ cần hắn khẽ đánh mắt sang là có thể thấy cô không mặc quần lót, ánh mắt còn xuyên thẳng vào nơi kiều diễm phong quang giữa hai chân. Trắng trẻo sạch sẽ, không hề có cỏ dại, chỉ có hồng đào nở rộ thành một vòng uyển chuyển. Cô gái nhỏ này quả thực rất trắng. Phù! Lâm Phi kiềm chế nuốt nước miếng, vội vàng cúi xuống không dám nhìn tiếp nữa. Hắn thầm mắng mình đúng là cầm thú, đây là em họ hắn đấy. Sao lại cứ nghĩ linh tinh thế này? Tuy lúc nhỏ còn tắm chung nhưng bây giờ người ta thành thiếu nữ rồi mà. Lâm Giao cũng phát hiện ra sự xấu hổ, lúc này cô sắp khóc rồi. Thấy vật trong quần đùi Lâm Phi đang ngóc lên càng lúc càng khoa trường, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Làm sao mà không đoán được anh trai cô đã để ý thấy cảnh tượng phong quang kia của cô bị lộ ra chứ? Lần trước trong phòng trọ Lâm Phi thuê, phần trên bị hắn nhìn thấy, còn lần này bên dưới cũng bị nhìn nốt rồi. Vấn đề là người đàn ông này không phải bạn trai cô, mà là anh họ cô đấy. Lâm Giao thực sự muốn lập tức lấy tay che lại, nhưng như vậy lại giấu đầu hở đuôi, chẳng khác gì chứng minh là mình đã biết mình bị hắn nhìn thấy hết rồi. Kết quả là cả hai đều ngầm hiểu lẫn nhau, giữ nguyên tư thế đó. Không dám cử động gì nữa, cũng không ai lên tiếng. Lâm Giao cố gắng chịu đựng thêm 2 phút nữa, khuôn mặt bầu bĩnh đã khô nước mắt, cô miễn cưỡng cười cười. Anh được rồi, anh đỡ em đứng dậy đi. Hả, được. Lâm Phi toát mồ hôi lạnh khi nghe thanh âm kia của Lâm Giao, xương cốt hắn như giòn tan ra rồi, cô gái nhỏ này đúng là tiểu yêu tinh hồng nhan họa thủy rồi. Lâm Phi mát. Xa xong đúng là có hiệu quả kỳ diệu, Lâm Giao không hề đau đớn nữa, chậm rãi đi về phòng thu dọn đồ đạc quần áo. Lâm Phi vào toilet, xả nước lạnh lên mặt, ép cho hỏa lực đang bừng bừng kia tắt đi. Hắn hít thở sâu đến mấy lần, cười nhăn nhó, trong đầu vẫn còn lởn vởn những hình ảnh tươi mát vừa nãy, đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Phi vang lên, vừa móc ra nhìn, thì ra là Hứa Vi gọi đến. Lâm Phi ổn định lại tinh thần, nhận điện thoại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Trương chương 193 anh đến làm gì? Chị Hứa Vi, sao mới sáng sớm đã gọi cho em rồi? Lâm Phi cười hỏi. Em nói xem. Hứa Vi có chút tức giận. Sao tối qua em không về Sơn Trang Bắc Tú? Em thực sự muốn chia tay với Tiểu Tuyết sao? Lâm Phi sững sờ. Sao chị biết? Chị vừa gọi điện cho thím Giang, thím ấy bảo tối qua mãi khuya Tiểu Tuyết mới về, còn em thì cả đêm không về, còn không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại. Lâm Phi thở dài. Chị Hứa Vi, chị cũng biết những chuyện xảy ra năm đó, chị cũng nên biết rằng em không thể nào chấp nhận được chuyện người phụ nữ của em có quan hệ riêng tư với loại tiện nhân đó. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là vì em giận Tô Ánh Tuyết nên mới không về nhà. Lâm Phi, cho dù em có mắng chị hay xen vào chuyện của người khác nhưng chị vẫn phải nói với em và Tiểu Tuyết đều là người mà chị quan tâm, chị không hy vọng có bất cứ hiểu nhầm gì khiến hai người chia tay nhau. Chị biết em hận hội trưởng Cố, nhưng Tiểu Tuyết không phải là người con gái vì công việc mà đồng ý giẫm đạp nên hạnh phúc hôn nhân của mình. Nếu không cô ấy đã lấy những công tử giàu sang, chứ không phải vì bọn họ đều là lũ hư hỏng nên cô ấy mới không để mắt đến. Chỉ được biết là cô ấy đem toàn bộ cổ phần của mình ở Khuyên Thành làm vốn để trao đổi với hội trưởng Cố vị trí tổng giám đốc trong vòng 5 năm. Bây giờ cô ấy vì Khuyên Thành mà từ bỏ cả tài sản trị giá mấy tỷ của mình đấy. Cái gì? Lâm Phi vô cùng ngạc nhiên. Tô Ánh Tuyết, cô ấy điên rồi sao? Tại sao lại dám làm loại giao dịch như thế này cơ chứ? Vốn dĩ đây là bí mật của công ty, bởi chị là người bên cạnh chủ tịch nên mới biết được. Em nghĩ xem, một người con gái từ bỏ tài sản mấy tỷ của mình để đổi lấy 5 năm phấn đấu cho công ty, em cho rằng loại giao dịch này phải nhờ đến mối quan hệ riêng tư mới có được sao? Hứa Vi thấy Tô Ánh Tuyết bỏ ra như vậy quả thực không đáng, cô thực sự rất tức giận. Lâm Phi im lặng hồi lâu. Tuy hắn không nghĩ rằng Tô Ánh Tuyết dựa vào Cố Thải Anh để cứu vãn Khuyên Thành, nhưng không ngờ rằng sự hy sinh của cô lại nhiều tới vậy, cũng không lợi dụng mối quan hệ giữa hắn và Cố Thải Anh để cứu công ty. Có phải là vài ngàn, vài vạn đâu, đó là mấy tỷ, là số tiền đủ cho một người ăn sung mặc sướng không cần lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền cả một đời đấy. Nếu như Tô Ánh Tuyết không biết mối quan hệ giữa hắn và Cố Thải Anh thì không sao, đằng này cô đã biết rất rõ, vậy mà vẫn còn làm như vậy. Lâm Phi nghĩ lại, thấy mình đúng là không phải người rồi còn làm cô ấy tổn thương sâu sắc đến vậy. Hứa Vi ổn định lại tâm trạng, tiếp tục nói. Em biết không, chuyện hôm qua rất có thể là có liên quan đến phu nhân Diêu Lam. Buổi lễ chưa kết thúc đã không thấy bà ấy đâu rồi, cả Tô Thuấn Hào cũng không thấy đâu. Bây giờ cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Lâm Phi cau mày. Diêu Lam mất tích rồi. Em không thấy lạ sao? Sao phu nhân Diêu Lam lại biết những chuyện xảy ra năm đó? Hơn nữa từ trước tới giờ bà ấy chẳng hề hé lộ tí gì mà đợi đến khi tổ chức lễ đính hôn của em bà ấy mới nói. Như thế chẳng phải muốn làm cho mâu thuẫn giữa bọn em và hội trưởng Cố thêm gay gắt sao? Em cứ cam tâm để cho Diêu Lam đùa giỡn người con gái của em sao? Nếu bọn em vì chuyện này mà oán hận nhau, như thế là trúng kế của bà ấy rồi còn gì? Lâm Phi im lặng, hắn cũng đoán được phần nào, xem ra Hứa Vi cũng thấy có điểm ngờ vực trong chuyện này. Có khả năng chuyện Diêu Lam và Tô Tuấn Hào mất tích là do Victor dựng lên. Bây giờ phải để Eva lục tung trái đất này lên để tìm Victor, ai dám tiếp xúc với gã, hắn sẽ coi như là đồng đảng của gã để sau này xử lý một thể. Hứa Vi nói tiếp. Từ hôm qua tới giờ chị rất lo cho hai người, tính tình Tiểu Tuyết ương bướng. Nếu cô ấy thấy mình không làm gì sai thì có đánh chết cũng không chịu nhận. Mà con gái xuống nước làm họa thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Lâm Phi, coi như chị cầu xin em đừng giận dỗi kiểu trẻ con như vậy nữa có được không? Hội trưởng Cố đối với em thế nào đi nữa thì tình cảm mà Tiểu Tuyết dành cho em cũng đã được chứng minh bằng hành động thực tế rồi. Không thể dùng tiền tài vàng bạc để mà so sánh được. Chẳng lẽ em vì lòng tự tôn của mình mà làm tổn thương người con gái đối với em chân thành như vậy sao? Em! Lâm Phi lạnh người, những lời Hứa Vi vừa nói khiến hắn xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, Tô Ánh Tuyết chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của hắn nên mới đánh đổi khối tài sản mấy tỷ bạc kia để hợp tác làm ăn với Cố Thải Anh. Còn hắn thì lại nghĩ trước nghĩ sau, do dự mãi mà không quyết định được. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói thành câu. Cái gì mà lo lắng cho sự an toàn của cô ấy cơ chứ? Bản thân hắn là một nam tử hán đại trượng phu mà ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì những năm tháng lăn lộn trên giang hồ kia chẳng phải uổng công phí sức sao? Nhu nhược. Đúng vậy, Tô Ánh Tuyết nói không sai. Hắn nhu nhược khi đối mặt với Cố Thải Anh, đối mặt với Tô Ánh Tuyết, hắn cũng nhu nhược. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, tự đáy lòng mình, hắn rất cảm kích tấm lòng của Hứa Vi, nói. Chị Hứa Vi cảm ơn chị nói em mới tỉnh ngộ ra, em phải tự tin mà đối mặt, phải gánh chịu tất cả những chuyện này. Rốt cuộc em cũng nghĩ thông suốt rồi. Hứa Vi vui mừng nói. Lâm Phi vô cùng cảm kích. Chỉ không những mang đến cho em những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp mà còn giúp em nhận ra mình còn ngây thơ đến mức nào. Những lời chị nói với em rất quan trọng, và thực sự, chị cũng là một người rất quan trọng với em. Hứa Vi cười cười, dường như không biết nên nói thế nào tiếp nữa. Cô thẹn thùng xấu hổ, nói mình phải vào làm rồi ngắt máy. Lúc này Lâm Giao cũng chuẩn bị xong đồ đạc, chân cô hình như không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Cô xách túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh bước ra khỏi phòng. Lâm Phi chạy đến đỡ túi giúp cô, nói: "Để anh đỡ em xuống nhà, ăn sáng xong em sẽ đưa em đến bệnh viện, rồi anh còn phải đến Khuyên Thành đón chị dâu em nữa." "Chị dâu?" Lâm Giao sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, Lâm Phi muốn giảng hòa với Tô Ánh Tuyết. Trong lòng cô lúc này cũng không rõ có cảm giác gì nữa, liền cười cười gật đầu. "Vâng." Sau khi đưa Lâm Giao đến bệnh viện, Lâm Giao đưa cho cô ít tiền để cô mua mấy bộ quần áo mới và mua cho bác Lâm mấy món ngon tẩm bổ, cũng coi như thể bác bớt giận nữa. Rồi hắn lái xe thẳng tới Khuyên Thành. Bước vào Khuyên Thành, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, nhưng ánh nhìn đã khác xưa. Tuy những chuyện xảy ra tại buổi lễ hôm đó không phải ai cũng biết, nhưng chuyện Lâm Phi trở thành vị hôn phu của Tô Ánh Tuyết thì không ai không biết. Rất nhiều người xúm đến chúc mừng hắn, tên vệ sĩ coi như hắn đúng là một bước lên tiên. Lúc Lâm Phi đi vào phòng tổng giám đốc thì Trương Tính vừa bước ra, cô trợ lý miễn cưỡng chào một câu Lâm tiên sinh, hình như có vẻ không thích loại nhà quê bám váy vợ lên thành ông chủ như hắn. Lâm Phi cũng không để ý nhiều đến cô ta. "Tiểu Tuyết có trong phòng không?" Trương Tính đúng là to gan lớn mật, nghe Lâm Phi gọi Tiểu Tuyết như vậy thấy rất chướng tai, miễn cưỡng đáp: "Có." Lâm Phi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng. Trong căn phòng sáng trưng rộng rãi đó, Tô Ánh Tuyết ngồi ngay ở bàn làm việc đầu tiên, dáng vẻ vẫn chăm chỉ làm việc như trước, không bị ảnh hưởng gì bởi buổi lễ đính hôn ngày hôm qua. Cô mặc một chiếc áo vest ren cổ tròn màu đen kết hợp với màu xanh da trời, phía dưới là chân váy ren màu vàng điệp cùng tất chân đen thấp, thoáng thấy làn da thuần khiết thanh lệ bên trong, vừa giản dị vừa thanh thoát. Hàng lông mày thanh mảnh khiến người khác nhìn vào đã sinh ra một loại cảm giác tôn trọng, mái tóc đen nhánh được búi cao, để lộ ra cái cổ trắng thon dài. Nghe tiếng cửa mở, Tô Ánh Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, tưởng là Trương Tính quay lại, liền hỏi: "Còn chuyện gì nữa?" Lâm Phi yên lặng nhìn cô, hắn chậm rãi bước đến. Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng thấy có điều gì là lạ, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phi đang đứng trước mặt, ánh mắt tươi vui nhìn cô. "Anh đến làm gì?" Trong lòng Tô Ánh Tuyết trào dâng lên cảm giác chua xót và uất ức, cô lạnh lùng hỏi. Lâm Phi không nói gì, hai tay trống lên bàn làm việc, nhào người về phía cô, càng lúc càng lại gần khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tô Ánh Tuyết tim đập thình thịch, cô muốn tránh đi, nhưng cũng không muốn để người đàn ông này tưởng rằng cô đang sợ hắn, vậy nên cô cứ vậy trừng mắt nhìn hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 194 đội mưa đuổi trên nhiều con phố. Lâm Phi nhìn cô gái với vẻ mặt quật cường, hắn chỉ cười dịu dàng mà không lên tiếng, tựa như đang thưởng thức biểu lộ nén giận của cô gái này. Hai người tiếp tục chăm chú nhìn nhau 3 phút, Tô Ánh Tuyết hít thở ngày càng gấp, cô đang mong đợi người đàn ông kia nói xin lỗi, biết nhận sai ít ra cũng phải biểu đạt ý xin tha thứ, nhưng tên đàn ông thối này như cứ ngẩn ra, nhìn cô chằm chằm. Ầm. Tô Ánh Tuyết vỗ mạnh bàn, đột ngột đứng dậy, hai mắt phiếm hồng nói: "Lâm Phi, rốt cuộc thì anh có ý gì?" "Tôi không thừa thời gian, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, không cần giả vờ giả tảng như vậy. Chẳng phải là anh hận hội trưởng Cố, hận tôi hợp tác với Cố hội trưởng, hận tôi lừa gạt anh sao?" "Tôi muốn hợp tác với hội trưởng Cố, hơn nữa không chỉ bây giờ, tương lai tôi cũng vẫn sẽ hợp tác. Nếu anh không chịu được thì cút khỏi phòng làm việc của tôi chính là một kẻ tư lợi, một người vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Anh mắng tôi cũng được, hận tôi cũng xong, đừng tưởng rằng tôi bị coi thường sẽ vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì. Tôi..." Tô Ánh Tuyết chưa nói hết thì Lâm Phi đã mở miệng cắt lời: "Tối qua ngủ không ngon sao?" mắt có không ít tơ máu. Lâm Phi cười khổ hỏi. Tô Ánh Tuyết khẽ giật mình, chuẩn bị xả giận nhưng chỉ vì một câu nói của Lâm Phi lại không thể nào xả ra. Đó giống như một ngọn lửa bị một tàu lá chuối mềm nhũn chứa theo nước mưa đổ ụt xuống, lửa đột ngột bị dập tắt. Hốc mắt Tô Ánh Tuyết ấm ánh, hừ lạnh nói. Không cần anh giả vờ thương xót, tôi vừa mới bắt được quan hệ với gia tộc Thiên Tử Hào, giờ tôi rất tốt. Lâm Phi thở dài, vẻ mặt thành khẩn nói. Vừa rồi anh luôn nghĩ không biết nói thế nào với em, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách để đền bù tổn thương của em ngày hôm qua. Anh suy nghĩ kỹ thì thấy do anh không cân nhắc chu đáo. Nhưng bất luận là lý do hay nguyên nhân gì thì sai vẫn là sai. Tiểu Tuyết, anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh được không? Tha thứ? Vì sao anh cần được tha thứ? Lòng Tô Ánh Tuyết bắt đầu mềm đi, cuối cùng người đàn ông này cũng chịu thua. Nhưng cô cũng không tính dễ dàng bỏ qua cho hắn, cao ngạo quay đầu. Anh là nhân vật lớn tới như gió, nói đi là liền đi. Tôi chỉ là một nữ thương nhân dựa vào người khác mới có thể sinh tồn, sao có tư cách để tha thứ cho anh. Lâm Phi phiền muộn không thôi, sớm biết là mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Trong lòng nghĩ nghĩ, xác thực mình xin tha thứ có vài phần gấp gáp, đáng ra mình nên chuẩn bị một vài món quà lãng mạn, như vậy mới là có thành ý. Vì vậy, Lâm Phi cắn răng nói. Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, nếu giờ em không có cách nào tha thứ cho anh, vậy anh xin đi trước. Lâm Phi quay người, đi ra cửa, trong đầu tự hỏi nên dùng biện pháp lãng mạn nào giải quyết người phụ nữ này. Một xe kẹo dẻo, hay là phải lôi một con sư tử trong vườn bách thú ra. Nhưng Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi thất vọng định bỏ đi, tưởng rằng Lâm Phi cho là cô không muốn nhận lời xin lỗi của hắn, định buông tay. Điều này khiến cô vô cùng sốt ruột. Tuy rằng tức giận nhưng Lâm Phi đã chủ động xuống nước xin lỗi, cô cũng đã không còn giận gì hắn nữa. Nếu chỉ là vì hiểu lầm mà hắn không bao giờ xuất hiện vậy thì nghịch ngu rồi. Trong lòng vội vàng, Tô Ánh Tuyết bất chấp rụt rè, hô lớn. Lâm Phi thối tha, anh cứ như vậy mà đi sao? Lâm Phi sững sờ, buồn bực quay đầu. Sao vậy? Tiểu Tuyết, em có việc gì sao? Tô Ánh Tuyết tức giận muốn chết, dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng. Rốt cuộc anh có chỉ số ép không vậy? Thái độ vừa rồi của anh là xin lỗi sao? Nói đi liền đi, không có chút nghị lực, bị chút đả kích liền buông tay sao? Anh không xem trong phim thần tượng, nam chính chạy đuổi theo nữ chính mấy con phố dưới cơn mưa, quỳ xuống, van xin, khóc lóc mới có thể khiến nữ chính tha thứ sao? Dù nữ chính không đồng ý vẫn mặt dày ôm chặt lấy, tuyệt đối không buông tay mới làm lên chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm sao. Nào có ai như anh mới nói vài câu đã muốn bỏ đi. Vừa dứt lời, Tô Ánh Tuyết liền phát hiện hình như mình đã nói quá nhiều. Bởi vì Lâm Phi nghe thấy đã há hốc mồm, nhìn cô bằng vẻ mặt khó tin. A, U, V, K, W, W, M. Tô Ánh Tuyết bộ dạng đáng yêu che lấy miệng xinh, ngượng ngùng đến tai đỏ bừng, trong lúc mình nói linh tinh đó liệu có lỡ lời nói tha thứ cho hắn rồi chứ? Cô như muốn phát điên, hận không thể chui xuống bàn làm việc, vội vã quay người, hai tay ôm ngực, tinh thần bất an nhăn nhó. Cô khóc trong lòng. Xong rồi, vừa rồi còn ra vẻ nữ thần băng giá, giờ hóa ra lại làm trò cười. Tô Ánh Tuyết ơi, Tô Ánh Tuyết, trong đầu mày quả nhiên chứa toàn kẹo dẻo mà. Vào thời khắc mấu chốt sao lại như xe tăng tuột xích thế này? Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy eo cô. Hơi thở đàn ông phả vào bên phải mặt. Lâm Phi từ sau ôm lấy cô, thấp giọng nói. Em yêu, trong phòng không có mưa. Nơi này cũng không dài bằng mấy con phố, quỳ xuống sẽ tổn hại tới tự tôn đàn ông, nhưng anh có thể đáp ứng em, sẽ ôm em thật chặt, ôm tới khi nào em vừa ý mới thôi. Nói xong, Lâm Phi khẽ hít hít những cọng tóc đang bay, lại hôn khẽ lên vành tai nhỏ trắng nón hoàn mỹ kia. Toàn thân Tô Ánh Tuyết không chút sức lực nằm trong lòng đối phương, dịu dàng nói. Anh là đồ xấu xa. Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Anh có biết hôm qua em đau lòng đến mức nào không? Thực xin lỗi. Hôm qua anh có phần không kiểm soát được bản thân. Hơn nữa quá nhiều vấn đề, anh vẫn không có thời gian để suy nghĩ kỹ nguyên do hậu quả. Tô Ánh Tuyết mấp máy bờ môi, hốc mắt đã ngấn lệ, nước mắt như ngọc như hoa rơi, nhỏ vào cánh tay Lâm Phi. Lâm Phi để đối phương xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô thương tiếc hôn lên vệt nước mắt. Sau đó hắn ngồi lên ghế làm việc, ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho, để cặp mông đầy đặn ngạo nghễ kia ngồi lên đùi mình. Thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, hôm qua giận, hận, sau một đêm hai người đã làm hòa. Sau một hồi tiếp xúc thân mật, Tô Ánh Tuyết đã dựa vào lồng ngực ấm áp kia, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười mỉm ngọt ngào. Mẹ em dẫn theo Tô Tuấn Hào biến mất, em nghi bà ta liên hợp với ai đó để đối phó chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh biết, chỉ Hứa Vi đã nói cho anh. Tô Ánh Tuyết nháy mắt mấy cái. Vi Vi nói cho anh biết sao? Đúng vậy. Cô ấy gọi điện hỏi thím Giang anh đã về nhà chưa, biết anh chưa về nhà liền gọi điện mắng anh một trận. Cũng chính chị ấy đã nói cho anh biết em đã ném toàn bộ tài sản cho người đàn bà đê tiện kia. Vốn anh cho rằng mình cưới được phú bà, ai ngờ chớp mắt cách đã hóa thành người nghèo, thiếu chút nữa anh không thèm em nữa. Lâm Phi giả bộ ghét bỏ. Tô Ánh Tuyết ngồi thẳng người chu mỏ. Ai nói em thành người nghèo rồi? Xào Sạc vẫn luôn kiếm tiền cho em trong 5 năm nữa. Xào Sạc là một nhãn hiệu rất lớn nha. Lại nói anh là đàn ông chẳng lẽ lại muốn bao nuôi sao? Chẳng phải bình thường đều là nam nuôi nữ sao hả? Lâm Phi cười nói. Anh chỉ nói đùa với em thôi, đừng coi đó là thật. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Nếu ngày nào đó em phá sản, anh sẽ nuôi em. Hừ, một tháng tiền mua quần áo của em cũng đắt hơn triệu, anh nuôi nổi không? Cô kiêu ngạo ngẩng đầu. Cơ mặt Lâm Phi giật giật, quả nhiên là đã cưới một người phụ nữ phá của. Cũng may quả thực là hắn không coi tiền vào đâu, trước kia là vì không muốn bị người ngoài phát hiện hắn thoái ẩn tại Lâm An cho nên không tiện kiếm tiền, chỉ có thể kiếm từ từ. Nhưng giờ đã lộ rồi, với mạng lưới quan hệ còn liên lạc lúc trước, muốn tiền cũng chỉ cần vài phút. Có nuôi được hay không thì chờ khi em không còn tiền sẽ rõ. Lâm Phi đưa tay sờ sờ mặt cô, hưởng thụ cảm giác da thịt mềm mại trơn tru này. Tô Ánh Tuyết cầm lấy tay đối phương cảm thấy mình bị sờ giống thú cưng vậy, nói. Có phải nếu hôm nay Vi Vi không gọi điện cho anh thì anh sẽ không nhận sai đúng không? Lâm Phi nghĩ nghĩ. Cũng không thể nói vậy, chỉ có điều quả thực chị Hứa Vi đã khiến anh hiểu ra không ít. Nói như vậy thì còn cần cảm ơn Vi Vi đã khai sáng cho đồ não châu như anh. Tô Ánh Tuyết cười. Đợi hôm nào tới văn phòng tìm chị ấy nói cảm ơn, mới chị ấy ra ngoài ăn cơm. Chị đã quan tâm chúng ta như vậy, nên để chị an tâm. Lâm Phi nói. Tâm tình Tô Ánh Tuyết không tồi, trực tiếp gật đầu đáp ứng, lại hỏi tình trạng thân thể Lâm Phi. Đương nhiên Lâm Phi không muốn cô lo lắng, chỉ nói bệnh cũ tái phát, hiện giờ đã tốt rồi. Tô Ánh Tuyết cũng không hỏi hôm qua đối phương đã làm gì, kỳ thực trong lòng cô rất kinh ngạc, bối cảnh Lâm Phi là thế nào. Dù sao Hòa Thượng Khương Tiểu Bạch hôm qua đã thể hiện bản lĩnh không bình thường. Nhưng cô cũng có phần lo lắng, dù hỏi Lâm Phi cũng lừa cô, vậy cũng không có ý nghĩa, chỉ là làm loạn cũng sẽ khiến cả hai không thoải mái, cứ chờ một ngày Lâm Phi sẽ tự nói cho cô biết tất cả. Rất nhanh hai người đã vứt bỏ những điều không thoải mái, dù sao đều không phải người ngốc nghích. Suy nghĩ rõ mọi chuyện liền không còn mâu thuẫn gì, chỉ là đàn ông cần có chút dũng khí, phụ nữ cần xuống nước mà thôi. Lâm Phi biết rõ đối phương cần làm việc tới chưa, định đi ra ngoài chơi game để chờ. Tô Ánh Tuyết bảo hắn chờ một chút, đứng dậy lấy từ trong túi mình ra một hộp quà tinh xảo màu xanh nhạt, đưa cho Lâm Phi. Đây là gì vậy? Lâm Phi cười hỏi. Tô Ánh Tuyết vui vẻ nói. Quà trả lễ chiếc nhẫn anh mua, em cũng mua một phần quà tặng anh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 195 lính hội quan trọng. Lâm Phi rất hiếu kỳ với lối tư duy kỳ quái của Tô Ánh Tuyết, không biết cô sẽ tặng hắn quà gì, hắn bỗng cất giọng đùa. Không phải là kẹo dẻo chứ? Anh mở ra xem đi. Tô Ánh Tuyết nói bằng giọng nũng nịu. Lâm Phi mở hộp ra rồi nhìn chằm chằm. Sau một thoáng xuất thần, hắn mới hiểu dụng ý của cô gái, trong lòng không khỏi cảm động. Bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ nam tinh xảo được làm thủ công của Thụy Sĩ. Mỗi kim đồng hồ bên trong đều được dùng đá màu xanh da trời thay thế, vô cùng hoa lệ. Nhưng điều khiến Lâm Phi cảm động không phải là giá trị của chiếc đồng hồ mà là dụng tâm của cô. Hồi đầu, Tô Ánh Tuyết lợi dụng hắn để giả làm bạn trai của cô, lấy chiếc đồng hồ đá màu xanh để tiếp cận mục phu nhân bàn chuyện làm ăn, sau khi xong việc cô đã đòi lại. Giờ cô lại tặng hắn chiếc đồng hồ đá màu xanh, hiển nhiên là có hai dụng ý, một là nói với hắn rằng hắn đã trở thành người yêu thực sự của cô, hai là muốn dùng chiếc đồng hồ này để đền bù lại thiếu sót của lần trước. Tựa như đó là một duyên phận tròn đầy ấm áp và ngọt ngào. Lúc đầu em cũng không nghĩ ra nên tặng anh gì, nên đã hỏi Vivi, cô ấy nói nên tặng đồ đáng để giữ làm kỷ niệm nên em nghĩ đến cái này. Tô Ánh Tuyết cười nói. Đúng là Vivi giúp chúng ta không ít. Lâm Phi gật đầu đồng ý. Hắn đeo chiếc đồng hồ vào tay, trong đầu bỗng hồi tưởng lại hình ảnh cô bé cho mình kẹo dẻo năm đó, lòng không khỏi cảm khái. Mỗi lần cô gái này tặng quà cho hắn đều khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Văn phòng thư ký chủ tịch Khuyên Thành Quốc tế. Sau khi chỉnh lý xong một số văn kiện cần đưa cho Tô Tinh Nguyên, Hứa Vi nhìn điện thoại trên bàn rồi ngẩn người. Cũng không biết Lâm Phi có đi xin lỗi Tô Ánh Tuyết hay không, hai người đó đúng là luôn khiến người ta phải lo lắng. Hứa Vi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười. Cuộc đời mình không có cách nào nắm giữ lấy người ta, lại còn suốt ngày nóng ruột nóng gan với đoạn đường tình cảm của Thanh Mai Trúc Mã và người chị em tốt. Nhưng có lẽ chính bởi vì cuộc đời của mình đã định rõ một mảng u ám nên mới ký thác ánh sáng của hy vọng lên cặp đôi ấy, tựa như nhìn thấy bọn họ yêu thương nhau, bản thân cũng có chút an ủi. Hứa Vi lắc lắc đầu, nhớ đến công việc phải làm, cô đứng dậy rồi mang tài liệu vào phòng làm việc của chủ tịch. Đến phòng làm việc còn chưa gõ cửa đã nghe thấy tiếng trả lời điện thoại tức giận của Tô Tinh Nguyên. Rốt cuộc là cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy? Hai mẹ con người ta sống sờ sờ ra vậy mà nói không thấy là không thấy. Các cậu có biết vợ tôi là người của gia tộc nào không? Hứa Vi đứng ngoài cửa, do dự một hồi, đợi đến khi Tô Tinh Nguyên nói chuyện điện thoại xong mới gõ cửa. Vào đi. Tâm tình Tô Tinh Nguyên hiển nhiên vô cùng xấu, gần như là giống lên. Hứa Vi hít một hơi thật sâu rồi tiến vào văn phòng, mặt nở nụ cười đoan trang thường ngày. Chủ tịch, những văn kiện này cần ngài ký tên. Tô Tinh Nguyên gương mặt âm trầm, tay vỗ vỗ bàn, ý bảo Hứa Vi đặt xuống. Giờ phút này lão cơ bản không có tâm trạng làm việc, con trai ruột mất tích, vợ cũng không thấy đâu, trong lòng nhớ nhung con trai, bên Diêu gia cũng bày tỏ bất mãn với lão. Nếu không phải đại cổ đông hiện tại của Khuyên Thanh là Cố Thải Anh, nghĩ đến quan hệ hiện tại của Vương gia với Tô gia, đoán chừng là người của Diêu gia đã đến công ty đòi người. Nhưng điều Tô Tinh Nguyên rất ức nhất chính là, rõ ràng từ đầu tới cuối, là người đàn bà đê tiện Diêu Lam Hải Lão, tự mình bỏ đi là được rồi, còn đem theo cả con trai duy nhất của lão, còn khiến lão tưởng rằng người đàn bà này đã đổi thiện tâm, đúng là mang lão gia làm trò đùa. Diêu gia không thể mặc cho con gái của mình mất tích, tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên người Tô Tinh Nguyên. Đến lúc đó, lão không dám nghĩ phiền toái gì sẽ tìm đến mình. Hứa Vi thấy sắc mặt của Tô Tinh Nguyên càng ngày càng đen lại, trong lòng sốt sắng, bước đi có phần bất an. Không cẩn thận, một hóa đơn từ tập văn kiện rơi xuống đất, Hứa Vi lập tức khom người xuống nhặt. Tô Tinh Nguyên đưa mắt sang, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nhíu lại. Hứa Vi mặc đồ công sở chẳng khác biệt so với thường ngày, chiếu áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc váy ngắn ôm mông, khoác bên ngoài chiếc áo màu đen cùng đôi giày cao gót. Bởi thân hình cô thuộc loại nhỏ nhắn, mềm mại của người con gái Giang Nam, nói gầy nhưng lại có thịt, nói có thịt lại không lộ mập. Mặc dù thường ngày có lồi, lõm rõ ràng, nhưng thân hình của cô không gây sự chú ý cho người khác như khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, việc cô khẽ cong người như vậy, liền lộ ra vòng eo mềm mại, váy ngắn hơi co lên, lộ ra bờ mông tròn trịa, làn da trắng nõn bên trong quần tất màu đen cũng đặc biệt rõ ràng. Cảnh tượng này khiến người đàn ông nhìn mà không kìm lòng được. Trước đây, Tô Tinh Nguyên còn cân nhắc đến Diêu Lam, quan hệ của Tô Ánh Tuyết nên đã cố gắng kiềm chế. Nhưng hôm nay, nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ này, đầu óc lão lại có chút luống cuống, muốn nhân cơ hội phát tiết. Hứa Vi không chú ý tới sự biến đổi cảm xúc, ánh mắt nóng rực của ông chủ mình, sau khi nhặt tài liệu đặt lên bàn rồi định rời khỏi. Đợi một chút. Tô Tinh Nguyên mở miệng, gọi Hứa Vi lại. Hứa Vi quay người lại, tò mò hỏi. Chủ tịch, có việc gì cần tôi xử lý sao ạ? Tô Tinh Nguyên nheo mắt, từ trên ghế đứng dậy, vòng qua bàn, bỗng đưa tay sờ lên mặt Hứa Vi. Thân thể mềm mại của Hứa Vi bỗng run lên, cô cũng không trốn tránh. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị Tô Tinh Nguyên sờ mặt, cô đã quen lộ ra nụ cười quyến rũ, yêu mị, cho rằng người đàn ông muốn như trước, sờ một chút thỏa cơn nghiện rồi không dám làm gì khác. Nhưng không ngờ, Tô Tinh Nguyên vừa sờ lên mặt cô thì đã nhéo cằm của cô, há mồm bắt đầu hôn xuống. A! Hứa Vi bối rối né tránh, cô lùi bước, ngước mắt nhìn người đàn ông. Tô Tinh Nguyên nhìn thấy vẻ kinh hoàng, sợ hãi như con thỏ con của Hứa Vi, không khỏi cười tà. Sao vậy Hứa Vi, đây không phải là điều cô chờ mong sao? Cô cho rằng tôi không biết. Không phải cô luôn mong tôi làm chút gì đó với cô sao? Hứa Vi nghẹn họng. Cô nhớ tới lời của mẹ, bảo cô phải cố gắng phát sinh quan hệ với Tô Tinh Nguyên. Nhưng khi Tô Tinh Nguyên dự định muốn cô lại phát hiện bản thân chưa có chuẩn bị tâm lý. Nói cách khác, cô không thể tiếp nhận chuyện này. Không, không phải. Hứa Vi lắc đầu, chậm rãi lùi về phía sau. Chủ tịch, ngài hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm hừ, tôi lại không cho là như vậy. Một người con gái bình thường sẽ không để cho một người đàn ông tùy tiện sờ mó lên người cô ta. Tô Tinh Nguyên bước lớn tới gần. Hứa Vi vừa định nói gì đã bị Tô Tinh Nguyên kéo tay lại. Cô luôn thả câu trước mặt tôi, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô yên tâm, sau này thành người của tôi sẽ không bạc đãi cô gái trẻ tuổi như cô không phải cần tiền sao. Tôi cho cô cần bao nhiêu, vài triệu, hay vài chục triệu, tôi sẽ cho cô. Tô Tinh Nguyên nói những lời mà thường ngày lão cơ bản không nói tới, phát tiết oán khí đè nén bấy lâu, tay bắt đầu kéo áo trên ngực Hứa Vi. A đừng chủ tịch đừng. Cô dùng sức che lấy vị trí nhạy cảm trên ngực, ý đồ muốn quay người bỏ trốn, nhưng sức lực không đủ, không cẩn thận ngã xuống đất. Ai ra? Hứa Vi bất chấp đau đớn thu người trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn vẻ mặt nhe răng cười của Tô Tinh Nguyên, cô bỗng cảm nhận được cái gọi là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Bản thân cô vốn tưởng rằng có thể vì chuyện sinh tồn của hai mẹ con mà hy sinh bản thân mình, nhưng hiện tại cô không thể làm được. Có nhiều thứ đến thời điểm mấu chốt mới hiểu. Chỉ là bây giờ đã muộn, dù bên ngoài có nghe thấy tiếng cầu cứu của cô, ai dám đến cứu cô. Bởi phải ra ngoài ăn cơm nên Tô Ánh Tuyết đã quyết định kết thúc công việc sớm hơn thường ngày. Cô gọi Lâm Phi cùng đi thang máy lên tìm Hứa Vi, muốn cảm ơn Hứa Vi đã giúp hai người hóa giải. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết nói đến chuyện Diêu Lam mất tích, hỏi ra mới biết thì ra Diêu Lam từng là tình nhân bên ngoài của Tô Tinh Nguyên. Khi đó họ đã có Tô Tuấn Hào, chỉ là đến khi mẹ của Tô Ánh Tuyết qua đời, Diêu Lam mới dám mang theo con trai vào cửa. Diêu Lam rất ghét Tô Ánh Tuyết, phần lớn cũng là vì hồi đầu bà ta bị Lục Uyển Dung chèn ép, cơ bản không có cơ hội xoay chuyển. Tô Ánh Tuyết cũng không biết tại sao mẹ mình lại có thể khiến người kiêu ngạo như Diêu Lam làm tình nhân bên ngoài. Tóm lại, mối hận của Diêu Lam đối với Lục Uyển Dung đều được phát tiết lên người Tô Ánh Tuyết. Mãi đến khi Tô Ánh Tuyết trưởng thành mới có chuyển biến tốt hơn một chút. Nhưng có thể xác định Tô Ánh Tuyết không quan tâm đến mẹ con Diêu Lam, còn Tô Tĩnh Nguyên tất nhiên sẽ để ý đến cốt nhục của mình. Dù gì đó cũng là người con trai duy nhất của lão. Cho nên Tô Ánh Tuyết cũng có chút đau đầu với chuyện Diêu Lam mất tích. Hai người nói chuyện, Lâm Phi không hề e dè ôm lấy vai Tô Ánh Tuyết từ thang máy đi ra. Đang định đi đến văn phòng thư ký thì bỗng nghe thấy âm thanh truyền đến từ văn phòng của chủ tịch. Sắc mặt của Lâm Phi lập tức biến đổi, hắn buông Tô Ánh Tuyết ra như gió vọt tới văn phòng. Tô Ánh Tuyết cũng nghe thấy đó là tiếng la khóc của Hứa Vi, cô sực nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch, vội vàng chạy tới. Phịch! Lâm Phi nghe thấy tiếng kêu cứu của Hứa Vi trong lòng như lửa đốt, đâu còn quan tâm đến văn phòng này là của nhạc phụ tương lai, trực tiếp đạp cửa xông vào. Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, Lâm Phi đã cảm thấy máu mình đang xông thẳng lên não. Gân xanh hẳn trên trán. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 196 mất. Khốn nạn. Hắn nhìn thấy Tô Tinh Nguyên đang nắm chặt hai cặp đùi thon đẹp của Hứa Vi, gỡ bỏ đôi giày cao gót của cô, ra sức kéo chiếc quần tất của Hứa Vi. Chiếc quần tất bị kéo xuống, hai chân và cặp đùi của Hứa Vi trắng nõn nà. Tô Tinh Nguyên không thể chờ đợi thêm nữa, muốn cởi nốt chiếc váy xuống. Đột nhiên có người phá cửa xông vào khiến Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi giật mình. Lâm Phi. Hứa Vi nhìn thấy người đàn ông gương mặt hung dữ như người chết đối vớ được phao chạy chân đất lao về phía Lâm Phi như một con chim nhỏ bị thương. Lâm Phi một tay ôm người con gái đang khóc nức nở thương tâm, vỗ vỗ vai an ủi. Vuốt nhẹ tóc của cô, nhẹ nhàng nói. Chị Hứa Vi, có em ở đây đừng sợ. Tô Tinh Nguyên có chút xấu hổ, vừa đứng dậy định nói gì đó thì nhìn thấy Tô Ánh Tuyết. Con gái của lão đang đứng trước cửa nhìn lão, mặt cắt như không còn giọt máu, như thể không thể tin vào mắt mình. Tiểu Tuyết cha ta. Cái này. Vẻ mặt Tô Tinh Nguyên lúc trắng lúc đỏ. Không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Lâm Phi không nói lời nào kéo Hứa Vi đứng về phía sau hắn. Ánh mắt sắc như lưới dao nhìn về phía Tô Tinh Nguyên với bộ quần áo không chỉnh tề. Tô Tinh Nguyên toàn thân run rẩy, dựng hết cả da gà. Nhìn về phía Lâm Phi, gã cảm nhận rõ rệt được sát ý trong con mắt Lâm Phi. Gã không biết võ công nhưng gã có thể cảm nhận được rõ luồng sát khí ấy. Rõ ràng người con rể tương lai này muốn giết gã. Lâm Phi sự tình không phải như cháu nghĩ đâu. Là Hứa Vi quyến rũ ta, không tin cháu hỏi Hứa Vi đi. Tô Tinh Nguyên chỉ tay vào Hứa Vi, lớn giọng giải thích. Khuôn mặt Hứa Vi trắng bệch, cắn chặt hai môi. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Mặc dù cô biết rõ là do chính cô muốn tiếp cận trước nhưng trước mặt Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết cô đâu có thể nói ra như vậy. Lâm Phi đương nhiên sẽ không tin, cười nhích môi nói. Tô Tinh Nguyên. Ông coi tôi là thằng ngốc sao? hay chính ông là tên ngốc. Cô ấy là bạn thân của con gái ông, nếu nói người con gái này quyến rũ mê hoặc ông thì tại sao người ta phải phản kháng trước những hành động ấy của ông? Chuyện này, tôi, Tô Tinh Nguyên nghẹn lời, lão vốn tưởng rằng Hứa Vi sẽ không phản kháng, chỉ còn cách cố cãi chày cãi cối. Lâm Phi, cháu phải tin ta. Những gì ta nói toàn là sự thật. Nói láo. Lâm Phi không nói gì nữa, tiến lên phía trước túm cổ áo của Tô Tinh Nguyên, nhấc bổng cả người gã lên vứt về phía những chậu hoa trong văn phòng. Tiếng chậu hoa vỡ loảng choảng. Trán Tô Tinh Nguyên va phải một chậu hoa vỡ nên cũng đã rơm máu, khắp cơ thể cũng không ít chỗ bị gãy xương cốt. Cha! Tô Ánh Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ tới mức chạy hộp tốc tới, đỡ Tô Tinh Nguyên đứng dậy. Nhưng vừa chạm vào thì Tô Tinh Nguyên đau đớn lắc đầu, ý nói không thể động vào. Lâm Phi! Anh làm cái gì vậy? Đây là cha em. Tô Ánh Tuyết tức giận quay đầu lại, đau lòng mà rơi nước mắt. Anh làm gì? Đương nhiên là anh muốn giết ông ta. Lâm Phi trợn tròn mắt, đi đến trước mặt Tô Tinh Nguyên, ra lệnh. Tô Ánh Tuyết, em đi ra. Hôm nay anh phải giẫm nát cái của quý của ông ta, giẫm nát toàn thân ông ta. Để ông ta phải tận mắt chứng kiến bản thân mình biến thành cặn bã. Đừng! Lâm Phi! Em cầu xin anh, nể mặt em. Hãy tha cho cha em một lần này thôi. Tô Ánh Tuyết rất ít khi cầu xin người khác. Nhưng lần này cô biết cô đối lý, không có cách nào tê, sơ, u. VQQ cơ tiếp trả lời. Hứa Vi cũng vô cùng lo lắng. Mặc dù Tô Tinh Nguyên muốn hại cô nhưng dù sao chuyện này vẫn do cô mà ra. Nếu như Lâm Phi giết chết Tô Tinh Nguyên vì cô thì Tô Ánh Tuyết sao có thể yêu một người đã giết cha mình chứ? Lâm Phi, em đừng xúc động quá. Giết người là tội lớn. Nể mặt chị, bỏ qua cho chủ tịch Tô đi. Hứa Vi vội vàng lau nước mắt chạy đến giữ cánh tay của Lâm Phi. Lâm Phi đâu còn muốn nghĩ tới những chuyện này. Hứa Vi rất xem trọng hắn và trong lòng hắn cũng rất quý trọng Hứa Vi. Nhưng Tô Tinh Nguyên có những hành động như vậy với Hứa Vi đã kích động đến ý muốn giết nơ gơ u v q q o y trong lòng hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được. Ông ta đã đối xử với chị như vậy mà chị vẫn còn muốn cầu xin cho ông ta sao? Lâm Phi cảm thấy không xứng đáng thay cho người con gái này. Chị không thể nghĩ cho mình một chút được sao? Những gì ông ta vừa làm với chị mà chị đã quên được rồi sao? Hứa Vi lắc đầu. Không. Đều là lỗi của chị sớm nên rời khỏi chức vụ này. Tiểu Tuyết cũng biết tình cảnh này của chị. Sớm đã giúp chị tìm công việc khác nhưng do chị không tốt, không nỡ bỏ công việc này. Cái gì? Lâm Phi trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Ánh Tuyết. Em sớm đã biết chị Hứa Vi bị cha em quấy rối. Tô Ánh Tuyết không phản bác được vì những gì Hứa Vi nói đều là sự thật. Trong lòng cô cũng thầm trách bản thân mình nên chỉ biết gật đầu. Tô Ánh Tuyết! Rốt cuộc em có coi Hứa Vi là chị em tốt của em nữa không? Chị ấy lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em thừa biết những ý đồ xấu của cha em đối với chị ấy mà em lại giấu tất cả mặc kệ chị ấy bị làm hại hay sao? Lâm Phi như không thể tin nổi vào tất gì những chuyện đã xảy ra. Em! Hai mắt Tô Ánh Tuyết đẫm lệ, mông lung nhìn Hứa Vi trong lòng vô cùng áy náy. Cô cũng suy nghĩ liên tục về chuyện này nhưng lần nào Hứa Vi cũng nói chị ấy có thể chịu đựng được nên cô cũng đâu thể ép chị ấy đổi công việc khác. Thực ra, Tô Ánh Tuyết cũng không nghĩ hôm nay cha cô lại làm ra những chuyện như thế này nên chỉ còn biết cúi đầu nghe Lâm Phi ở trách. Hứa Vi không thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô vốn định đẩy trách nhiệm lên một mình cô nhưng không ngờ Lâm Phi lại đem chuyện này dồn hết lên Tô Ánh Tuyết. Lúc này cô cũng không biết phải nói gì cho phải. Chị Hứa Vi, chị không cần lo lắng, dù co giết ông ta em cũng sẽ không sao. Sắc mặt Lâm Phi trầm ngâm nói. Anh điên rồi. Tô Ánh Tuyết không màng bụi mặm bẩn thỉu, lấy thân mình che cho Tô Tinh Nguyên. Em không cho anh giết cha em. Dù có mắc lỗi gì thì đây cũng là người cha sinh ra em. Giọng nói của Lâm Phi ngày càng trầm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tô Ánh Tuyết, em đã làm anh quá thất vọng. Mỗi khi anh nghĩ mình đã bước được vào thế giới của em thì em lại khiến anh cảm giác em như một người hoàn toàn khác. Anh không thể hiểu nổi đâu mới là con người thật của em. Rốt cuộc em vẫn còn bao nhiêu chuyện kinh khủng đang giấu riêng anh. Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Em không có. Không phải như vậy. Em không cố ý giấu anh, chỉ là. Em định nói chỉ là chị Hứa Vĩ không muốn em giúp chị ấy, sợ phiền hà tới em nên em cũng đồng ý để chị ấy làm việc bên cạnh một kẻ không bằng cầm thú sao. Tốt. Vậy anh hiểu rồi. Bây giờ em cũng phải biết anh muốn giết ông tan gay lập tức. Lâm Phi thất vọng nhích miệng cười. Nói xong, Lâm Phi lấy tay kéo Tô Ánh Tuyết ra khỏi người Tô Tinh Nguyên. Tô Ánh Tuyết lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Phi sắp giẫm lên người cha mình. Lâm Phi, anh dừng tay. Tô Ánh Tuyết bất chấp hết thảy, để bảo vệ Tô Tinh Nguyên, cô trở nên dứt khoát, kiên định hơn, lớn tiếng nói. Nếu anh giết cha em thì em sẽ lập tức cắn lưới tự tử. Ánh mắt của cô đầy vẻ quả quyết, cô không thể nào tưởng tượng nổi tương lai của cô sẽ ra sao nếu người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương lại chính tay giết chết cha cô. Lâm Phi dừng lại, quay đầu lại nhìn nơi gơ u. V, quy, quy, o, y, con gái ấy. Lâm Phi thấy rõ trong mắt cô không có chút nào là đang giả vờ kiên định. Cuối cùng Lâm Phi cũng không có dũng khí làm bất kỳ chuyện gì khác đối với Tô Tinh Nguyên. Nói cho cùng, hắn vẫn quan tâm người con gái này và lo lắng cho an nguy của cô hơn là việc giết chết Tô Tinh Nguyên. Nhưng người con gái ấy lại dùng tính mạng của mình để uy hiếp hắn, cầu xin cho tên cặn bã này. Lâm Phi có chút nản lòng. Em như vậy. Em dùng tình cảm của anh dành cho em để uy hiếp anh. Lâm Phi đau khổ nhích miệng cười. Cái loại rác rưởi này quan trọng đến vậy sao? Ông ấy không phải là rác rưởi. Ông ấy là cha em. Cho dù ông ấy đối với người khác như thế nào nhưng ông ấy luôn là người cha thương yêu em nhất. Tô Ánh Tuyết nghẹn ngào nói. Tô Tinh Nguyên nằm trên đất, mặt toát đầy mồ hôi hột, thân thể vô cùng đau đớn, hai mắt long lanh ngấn nước. Mặc dù lão không còn chút sức lực nào để nói chuyện nhưng từng câu từng chữ của con gái khiến lão không khỏi áy náy nhưng cũng trong lòng vẫn cảm thấy có chút ấm áp. Rốt cuộc trong đầu lão nghĩ cái gì? Trải qua biết bao sóng gió mà đến lúc quan trọng nhất lại mắc lỗi như vậy. Lâm Phi nhìn người con gái kia một lúc rồi gật đầu nói. Tình cha con nhà em thật sâu đậm. Tốt. Mọi chuyện cũng đã rõ, tôi cũng đã hiểu cái gì là cha nào con nấy. Nói xong, Lâm Phi tháo chiếc đồng hồ kim cương vừa đeo chưa được bao lâu, tự tay vứt xuống dưới đất trượt tới trước mặt Tô Ánh Tuyết. Cái ném đó trong mắt Tô Ánh Tuyết cũng như việc ném tim cô vứt xuống đất. Cô nín thở cảm nhận rõ sự bi đát này. Ngẩng đầu lên, Lâm Phi quay người lại kéo tay Hứa Vi đi ra khỏi văn phòng tiến về phía thang máy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 197 không hỏi ý kiến các anh. Hứa Vi tự trách trong lòng. Nếu không phải do cô quyến rũ Tô Tinh Nguyên thì sẽ không xảy ra những chuyện ngày hôm nay. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết vừa mới hòa hợp lại với nhau thì lại vì cô mà xảy ra hiểu nhầm ngày hôm nay. Nhưng cái cảm giác Lâm Phi cầm tay cô thật đặc biệt, thật ấm áp. Trong lòng cô có chút dao động và cô cũng không dám nói tất cả mọi chuyện này với Lâm Phi. Cô sợ. Cô không đoán được nếu cô nói ra sự thật thì Lâm Phi sẽ đối xử với cô như thế nào. có còn coi cô là chị nữa không? Cho dù chuyện này đều là do mẹ cô yêu cầu nhưng cô cũng đã làm rồi. Lâm Phi nghĩ cô hoàn hảo như vậy, dám hy sinh như vậy, nhưng thực ra cô lại là người khởi xướng tất cả chuyện này. Cô đúng là một kẻ lừa đảo. Lừa người em tốt của mình, lừa đôi thanh mai trúc mã. Trong văn phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Phi cầm tay Hứa Vi rời khỏi, Tô Ánh Tuyết chán nản khuỵu gối quỳ xuống đất. Nhưng cô không còn sức lực để đau buồn vì chuyện này nữa, cô nghĩ tới cha mình đang cần cấp cứu, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện. Còn Lâm Phi dắt Hứa Vi đi thang máy tới khu đỗ xe. Hai người lên xe rồi rời khỏi tòa nhà. Ngồi trên xe, Hứa Vi bất an nói. Lâm Phi, chuyện này không thể trách Tiểu Tuyết được. Đều do chị không tốt, em đừng giận nó. Chuyện vừa rồi bỏ qua đi, đừng vì chị mà làm chuyện dại dột. Chị Hứa Vi, đến bây giờ chị vẫn còn nói giúp cho cha con họ sao? Chị càng như vậy em càng cảm thấy chị không đáng bị như thế. Lâm Phi nói. Hứa Vi lặng lẽ một hồi. Cô biết Lâm Phi sẽ không tin rằng cô là loại phụ nữ chủ động cám dỗ người đàn ông đã có vợ. Mà chính bản thân cô cũng không dám nói. Nhìn người đàn ông này vừa vì cô mà bất bình tức giận. Nếu để hắn biết mọi chuyện, liệu hắn có bỏ cô lại một mình? Mỗi người xong xuôi theo những suy nghĩ riêng yên lặng một lúc. Đột nhiên, Lâm Phi quay sang cười nói. Chị Hứa Vi, chị cởi cái quần tất sách kia ra đi. Em đưa chị đi ăn một bữa, xóa đi nỗi sợ hãi ban nãy, quên hết những chuyện không vui đi. Cũng đã đến giờ cơm trưa, Lâm Phi chẳng đợi Hứa Vi nói không cần trực tiếp lái xe tới một quán ăn có quang cảnh rất đẹp ở gần đó. Hứa Vi thầm cảm động trong lòng. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết vừa hòa giải với nhau nhưng chỉ vì cô mà lại xảy ra mâu thuẫn xong, việc mà người đàn ông này nghĩ đến đầu tiên lại là an ủi giúp cô xua đi cảm giác sợ hãi. Trong tâm cô thầm than trách Lâm Phi ơi Lâm Phi. Em có biết em càng đối xử tốt với chị thì chị lại càng cảm thấy áy náy và càng không dám nói ra sự thật. Nhưng cô không dám biểu lộ ra mặt, cô cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng nhất có thể và bước vào nhà hàng cùng Lâm Phi. Đây là một nhà hàng âm nhạc 2 tầng kiểu Tây, tầng 1 chuyên để biểu diễn, có một đội nhạc người Tây đang biểu diễn, khách hàng đến đây cũng có thể góp vui nếu thích. Lâm Phi muốn Hứa Vi nghe nhạc để tâm trạng ổn định hơn nên đã đưa cô tới nơi này. Đến tầng 2, Lâm Phi tìm một bàn đôi, gọi một chai rượu vang bọt tô, gọi cho Hứa Vi một phần bò bít tết, còn hắn thì gọi một phần bít tết kiểu New York với một vài món ăn khác. Hắn còn đốt nến khiến không gian trở nên vô cùng ấm áp. Những bản nhạc du dương vang vọng bên tai. Khách hàng tới đây đều muốn thưởng thức loại rượu vang và nghe nhạc, trân trọng những giây phút yên tĩnh thoải mái hiếm có giữa thành phố ồn ào. Hứa Vi cũng bị thu hút bởi những giai điệu của bản nhạc, những tâm trạng không tốt cũng dần biến mất. Cô liếc mắt mình sang Lâm Phi tỏ ý cảm ơn thì thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn cô. Khuôn mặt của Hứa Vi ửng hồng. Sao lại nhìn chị như vậy? Lâm Phi cười nói chấm phẩy. Chị biết gốc của bài hát này không? Em biết à? Lâm Phi cầm cốc nước chanh uống một ngụm rồi nói. Đây là vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương nhạc thứ tư của bản giao hưởng thứ năm của nhạc sĩ Ta Ma Lơ người Áo ở thế kỷ 19. Thật hay giả vậy? Hứa Vi cười nói. Có phải em thấy chị học ít, lại chưa đi nước ngoài bao giờ nên tùy tiện kể ra để lừa phỉnh chị đúng không? Không đợi Lâm Phi lên tiếng, cô đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Vị này không lừa cô đâu. Đây đúng là tác phẩm của Mahler. Vì đây là vị trí khá được yêu thích nên bàn ghế được xếp khá gần. Người bên cạnh có thể nghe khá rõ đoạn đối thoại ban nãy của Lâm Phi và Hứa Vi. Hứa Vi quay đầu lại thì được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp đoan trang thanh tú. nhìn người phụ nữ này có vẻ ngoài 40 vì được chăm sóc tốt nhưng khí chất thì có lẽ phải lớn hơn. Có thể dễ dàng đoán được, khi còn trẻ chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi. Người phụ nữ quay sang cười với Hứa Vi và Lâm Phi gật đầu cười. Thật xin lỗi, không làm phiền hai vị chứ? Không. Không sao đâu. Hứa Vi khách sách trả lời, Lâm Phi cũng thấy không có gì. Người phụ nữ kia mỉm cười. Tôi rất tò mò. Mặc dù Ma Lơ là một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng có thể nghe ra bản nhạc này còn nói đúng được cả vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương thứ mấy thì phải là một người trong ngành chuyên nghiệp, có nghiên cứu về nhạc giao hưởng. Vị này chắc hẳn là người học nhạc. Lâm Phi mỉm cười. Đến tiểu học tôi còn chưa tốt nghiệp, nào có cơ hội học nhạc chứ? Chỉ là tâm trạng của người bạn này của tôi không được tốt mà tác phẩm của Mahler thường viết về những hiểu biết của ông về văn hóa phương Tây và những cảm nhận độc đáo của ông về vũ trụ và tự nhiên. Nghe những thể loại âm nhạc như vậy sẽ khiến tinh thần tự do thoải mái. Hứa Vi sững sờ. Thì ra Lâm Phi có ý như vậy. Hắn chẳng hề muốn khoe khoang gì cả, chỉ là mong cô có thể cảm nhận được nội hàm của bản nhạc này. Người phụ nữ kia nghe Lâm Phi nói chưa tốt nghiệp tiểu học thì có chút kinh ngạc, cảm khái nói. Mặc dù vị này nói chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng với những gì vừa nói về Ma Lơ lại không hề sai. Mơ nhạc quả là có sức mạnh thần kỳ khiến cho những người yêu nhạc khó có thể kiềm chế được. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, Lâm Phi cũng không hứng thú nói chuyện với người phụ nữ này. Người phụ nữ ấy cũng quay sang ôn chuyện với người cùng bàn. Nói chuyện này xong hai bên không giao lưu thêm gì nữa. Đến khi phục vụ mang bít tết lên, Lâm Phi và Hứa Vi uống chút rượu và dùng cơm. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra Hứa Vi vẫn có chút không thoải mái, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Lâm Phi cũng vô cùng bực bội vì tình cảm phức tạp của hắn đối với Tô Ánh Tuyết. Leo Tôn Sở tôi từng nói chỉ có những người yêu nhau sâu đậm mới cảm nhận rõ nhất sự đau khổ. Lâm Phi không biết hắn có yêu sâu đậm Tô Ánh Tuyết hay không. Thời gian hai người quen nhau cũng khá ngắn, những hình ảnh thời thơ ấu của cô ấy cũng đã cắm rễ trong lòng hắn. Và bây giờ, hắn thực sự đang rất đau khổ. Hắn không có cách nào tha thứ cho những hành động của Tô Tinh Nguyên đối với Hứa Vi. Còn Tô Ánh Tuyết lại biết rõ mối nguy hiểm rình rập quanh Hứa Vi nhưng lại bảo vệ cho cha cô, thậm chí để cứu cha cô còn dùng cả tính mạng của mình để uy hiếp hắn. Hắn cảm giác như đang bị lừa gạt. Những người mà hắn quan tâm bị đối xử không công bằng, hơn nữa hắn không bị hạ thấp hơn cả người cha cặn bã. Hết lần này tới lần khác, hắn không có cách nào đối xử nhẫn tâm được với Tô Ánh Tuyết. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Hai người cũng không có tâm trạng nói chuyện, cứ ăn cho đến khi hết thức ăn và rượu. Lúc này, bản nhạc dưới lầu cũng ngừng. Có một người giọng ôn hòa lên giới thiệu có một người muốn biểu diễn đàn dương cầm, xin mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y cho chàng pháo tay cổ vũ. Lâm Phi quay đầu nhìn người biểu diễn dương cầm trên sân khấu. Trong đầu hắn hiện ra một bức tranh, đột nhiên nhớ ra một bóng hình xinh đẹp đã rời xa hắn hơn một năm trước. Đợi đã. Lâm Phi đứng dậy, lớn tiếng nói. Người chuẩn bị đánh đàn đang bước lên sân khấu và tất cả các quan khách trong nhà hàng đều nhìn về phía Lâm Phi. Hứa Vi và người phụ nữ ban nãy cũng chăm chú nhìn Lâm Phi, không biết hắn định làm gì. Lâm Phi không nói thêm lời nào, cất bước đi nhanh xuống dưới lầu, đi thẳng tới phía sân khấu của nhà hàng. Đi xuống, tôi muốn đánh đàn. Lâm Phi nói với người đánh đàn. Người chủ trì mỉm cười nói. Vì này nếu muốn biểu diễn xin hãy đợi. Tôi không hỏi ý kiến các anh. Lâm Phi quét ánh mắt lạnh lùng của mình vào những nơi gơ u, v, quy, quy, o, y trên sân khấu. Người trình diễn kia vô cùng tức giận nhưng thấy ánh mắt lãnh đạm của Lâm Phi không khỏi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phi nhưng vẫn giữ bộ dạng rộng lượng nói. Chẳng có gì để nói với loại người thô kệch như anh. Nói xong liền đi xuống dưới. Người chủ trì tức giận nhíu mày đi xuống, đến việc hỏi tên bài hát theo thông lệ cũng không xảy ra. Những khách mời ở đây đều là những nơ gơ u v q q o y có trình độ văn hóa, nhìn thấy một kẻ bộ dạng không có khí chất như Lâm Phi lên tranh đàn khiến không ít người tỏ vẻ coi thường. Lâm Phi cũng chẳng quan tâm những người xung quanh nghĩ thế nào, chỉ là hắn muốn đánh đàn nên chẳng có ai cản được hắn. Chỉ là Lâm Phi không chú ý tới một đôi nam nữ trong phòng khách quý tầng 2 đã nhận ra hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 198 Sa Đô. Tử tình, đây không phải là anh họ của Giao Giao, là bạn trai của Tô Ánh Tuyết sao? Lý Nhất Minh mặc chiếc áo sơ mi hoa văn Svenchi trao mày nói. Người con gái ngồi đối diện tinh thần có vẻ không tốt lắm nhưng vô cùng nho nhã chính là Vương Tử Tình. Cô vốn định ở lại tỉnh Tô một tháng nữa mới trở về nhưng Vương Tử Tình nghe một số bạn bè xã giao nói ngày dự tiệc có một thông tin kinh thiên động địa, Lâm Phi là con trai của Cố Thải Anh trước khi gả cho Vương Thiệu Hoa. Cả đêm đó, Vương Tử Tình không thể ngủ được. Cô nghĩ đến thái độ khó chịu của Lâm Phi đối với cô trước đây và sự thay đổi thái độ của hắn khiến cô hiểu ra, vội vàng về Lâm An để hỏi cho rõ ràng. Kết quả, Cố Thái Anh cũng không giấu cô. Nói cho cô biết Lâm Phi chính là anh trai cô nhưng không có quan hệ máu mủ. Lúc này cô đã hiểu ra được rất nhiều điều. Trong lòng cô không khỏi tức ức, oán giận. Lúc đó cô cũng chỉ là một tiểu nha đầu, nào biết được nhiều khúc mắc của người lớn như vậy. Còn về vì sao Cố Thái Anh lại vứt bỏ cha con Lâm Phi thì cô không dám hỏi. Mặc dù Cố Thái Anh không phải là mẹ đẻ của cô nhưng cô là do bà một tay nuôi nấng, tình cảm luôn rất tốt, cô sợ phải nghe những chuyện không hay về Cố Thái Anh. Lâm Phi hận Cố Thái Anh, thậm chí hận luôn cả cô, người chẳng có chút huyết thống gì. Trong lòng cô không cam lòng nhưng cô sợ. Cô sợ vì sức mạnh của Lâm Phi hôm đó vẫn khiến cô gặp ác mộng. Trưa nay Lý Nhất Minh mời cô ra ngoài ăn cơm. Cô vốn không thích những lời mời chỉ có hai người như thế này nhưng vì trong lòng phiền muộn cô muốn đi giải sầu một chút. Nơi đây là nhà hàng âm nhạc của người Tây, là một người thích dương cầm có chút tiếng tăm nên Vương Tử Tình khá thích nơi này. Lý Nhất Minh cũng coi như có chút điểm chung. Thật không ngờ cô lại gặp người cô không muốn nhìn thấy nhất trong nhà hàng này. Hừ, thật không có tố chất. Hắn nghĩ là con rể của Tô gia thì ghê gớm lắm sao? Để xem hắn có thể đàn được bài gì. Lý Nhất Minh châm chọc nói. Vương Tử Tình dường như không nghe thấy lời Lý Nhất Minh nói, hai mắt cô u uất nhìn về phía sân khấu yên lặng không nói. Song cô rất hiếu kỳ, người con trai này không chỉ biết nhảy ơn ở mức độ khó, chẳng lẽ còn biết đánh đàn nữa sao? Lâm Phi đặt những ngón tay lên chiếc đàn, tự hồ như đang nghĩ lại chuyện gì, chần chờ không đánh. Những người khách có chút khó chịu với hắn liền châm chọc. Có biết đánh hay không? Muốn biểu diễn thì đánh những bài mình biết ý. Không ít người cười vang. Người trình diễn bị đuổi xuống sân khấu cũng nhích miệng cười. Đúng lúc này, Lâm Phi như nhập vào những tâm tư của mình, hai tay lướt qua những phím đàn. Không lâu sau, một giai điệu hồn nhiên phát ra từ những ngón tay của hắn. Tựa như hiện ra một bức tranh trong thời khắc yên tĩnh sao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, tự do chạy nhảy trên cao nguyên mênh mông, lời ca, cơn gió ấm áp khiến con người tựa như biến thành gió mát phiêu du cùng những đám mây. Cả nhà hàng đều trở lên yên lặng, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Họ không dám tin một người thô kệch như Lâm Phi có thể đánh được giai điệu thư thái, du dương đi vào lòng người như vậy. Kể cả Hứa Vi, người phụ nữ ban nãy, các vị khách trong phòng viên cả Lý Nhất Minh và Vương Tử Tình cũng vô cùng kinh ngạc nói không lên lời. Mơ nhạc như thể ngưng tụ trên những ngón tay của Lâm Phi biến thành dòng suối trong không ngừng vang vọng đến tai từng người, chảy vào tim từng vị khách ngồi đây. Theo tổ khúc của bản nhạc, giai điệu ban đầu sẽ dồn dập rồi trầm lặng, dần trở thành u ám. Như thể mây đen đang chiếm giữ bầu trời, chuẩn bị trút xuống một trận mưa lớn. Mỗi nốt nhạc vang lên lại như từng chiếc đinh đâm vào lòng người, khiến người ta cảm thấy đau đớn, chua xót không diễn tả được thành lời. Gương mặt nhỏ nhắn mơ màng vô tội như đang dõi những ánh mắt tuyệt vọng vào tất cả những người trước mặt. Không ít nữ khách vừa nghe vừa che ngực, cảm thấy vô cùng buồn bực, thương cảm, hai mắt cũng dần dần ngấn nước. Trên tầng 2, Hứa Vi đã khóc không thành tiếng, không chỉ vì giai điệu mê hoặc lòng người của Lâm Phi mà còn do mối tình cảm rắc rối phức tạp trong ca khúc này. Nó như một chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora thể hiện hết nỗi lòng của mình. Hứa Vi nhìn người đàn ông như thể đang dùng cả tính mạng của mình để biểu diễn, cô cảm thấy cô không xứng ngồi dùng cơm với hắn, không xứng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ cô thì đây là người duy nhất khiến cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân mình. Cô đâu nỡ rời xa người đàn ông này. Người phụ nữ ban nãy quay sang nói với người bạn của mình. Một giai điệu hoàn mỹ, rất nhiều thanh bộ cấp bậc rõ ràng, tình cảm tràn đầy, ẩn chứa một sức mạnh mãnh liệt. Thanh mạt phong cách biểu diễn của ca khúc này giống. Bạn định nói là bản hòa tấu dương cầm thứ ba của Rachmaninov sao? Đúng là rất giống nhưng không giống lắm. Mặc dù phong cách của ca khúc này và độ khó diễn của nó khá giống nhưng có lẽ đây là một bản sáng tạo từ bản gốc và chưa từng được biểu diễn. Người phụ nữ trung niên đeo kính đen lắc đầu cảm thán nói. Bản diễn tấu này của chàng trai này khiến tôi nhớ đến những năm cuối đời của Hô Vô Quyết, người thầy vĩ đại về diễn tấu dương cầm. Cảnh giới khó mà như dễ, tay nghề điêu luyện ấy sao có thể hắn còn trẻ như vậy. Đây đúng là nơi đáng đến. Không ngờ vừa về nước đã gặp một người diễn tấu xuất thần như vậy và nghe một bản nhạc sáng tạo thoát tục phàm trần như vậy. Người phụ nữ này khen ngợi từ tận đáy lòng. Thanh mặt không nói thêm, chăm chú nghe như thể sẽ bỏ qua chi tiết nào đó. Bất giác, bản nhạc của Lâm Phi đánh tới vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương. Chương nhạc thứ ba liền sôi nổi dạo rực như người chiến sĩ đang xông pha chiến đấu, lại giống như con thuyền vượt sóng vượt gió khiến nhiệt huyết sôi trào. Không ít nam giới mặt đỏ tía tai, hận không thể hung hung vỗ bàn thể hiện sự sảng khoái. Trong phòng viên trên tầng 2, sắc mặt của Vương Tử Tình và Lý Nhất Minh thay đổi hoàn toàn. Lý Nhất Minh không cam lòng, gã không thể chấp nhận được tên nhà quê này có thể đàn được một khúc nhạc như vậy. Nhưng Vương Tử Tình lại vô cùng say sưa. Từ nhỏ cô đã thích dương cầm và bị cuốn hút với tất cả những bản nhạc của các dương cầm gia lỗi lạc. Cách thể hiện của Lâm Phi khiến cô không còn tâm trí oán hận hắn được nữa, chỉ muốn chạy đến hỏi hắn luyện đàn như thế nào. Làm thế nào để đàn được một bản nhạc khó đến như vậy? Bản nhạc này tên là gì? Hắn có thể dạy cô đàn được không? Một người con trai có thể nhảy được những bước nhảy điêu luyện, có thể đánh lui kẻ áp, lại có thể đánh được bản nhạc hay đến như vậy. Vương Tử Tình đột nhiên thấy may mắn vì hắn không phải anh ruột của cô. Nghĩ tới những chuyện này, hai má cô ửng hồng, ánh mắt sáng long lanh. Lâm Phi diễn tấu, khi thì thận trọng, khi thì nhẹ nhàng, lúc thì hùng tráng, khi thì sâu sắc, lúc lại mãnh liệt, khi lại thư thái. Mỗi chi tiết nhỏ đều rất chuẩn, bước dần qua ngưỡng cửa tâm hồn của từng người. Đến khi bản nhạc kết thúc mà mọi người vẫn chưa muốn dừng. Đến khi Lâm Phi đứng dậy, sắc mặt có chút mệt mỏi đi xuống sân khấu, toàn nhà hàng mới nổ lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Tên biểu diễn ban nãy sớm đã trở về vị trí của mình, ngồi yên lặng không dám lên tiếng. Người dẫn vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương trình thất sắc, có chút xấu hổ, muốn lên phỏng vấn nhưng đã bị Lâm Phi trực tiếp gạt sang một bên, suýt thì ngã nhào xuống đất. Nhiều người hối hận chính là ban đầu không nghĩ Lâm Phi đánh đàn tốt nên đã không mang điện thoại ra để ghi lại, sau đó nghe được bản nhạc hay như vậy nên quên luôn việc ghi âm lại. Nếu không, video này được đưa lên mạng thì lập tức sẽ nổi như cồn. Lâm Phi vẫn có chút mệt mỏi, chí ít hắn cũng đã thổ lộ được tâm tình. Hắn quay lên tầng, vứt vài tờ tiền mặt thanh toán, định dẫn Hứa Vi rời khỏi đây. Lúc đó, người phụ nữ kia và đám bạn của bà đến chỗ Lâm Phi cơ U, V, Q, Q, O, Y, nói. Chàng trai trẻ có thể nói cho ta biết tên của bản nhạc này không? Nó thực sự quá đặc biệt, như thể đã phải trải qua một cuộc đời đầy sóng gió. Lâm Phi nhìn người phụ nữ này, lãnh đạm nói. Shadow. Nói xong liền kéo Hứa Vi ra khỏi nhà hàng. Để lại người phụ nữ này cùng bạn bè của bà ngơ ngác nhìn nhau cảm thấy vô cùng khó hiểu với tên của bản nhạc này. Trong xe, Hứa Vi cảm thấy cô như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Từ trong mơ đến hiện tại, có một sắc thái thần bí toát ra từ người đàn ông này. Lâm Phi, đây là bản nhạc bóng dáng à? Lâm Phi khởi động xe, gật đầu. Tại sao lại gọi là bóng dáng? Lâm Phi trầm ngâm một lúc, nói. Vì nó là bóng dáng của bóng dáng. Hứa Vi nghe như đi vào sương mù. Nhưng thấy khuôn mặt đau buồn của Lâm Phi nên không muốn hỏi nhiều. Khi chiếc xe ra khỏi bãi đậu xe, Vương Tử Tình vừa kịp đuổi theo đến nơi, nhìn thấy chiếc xe của Lâm Phi và Hứa Vi rời đi, cô tức giận dậm chân một cái. Lý Nhất Minh chạy theo sau, không vui nói. Tử Tình chỉ là tên của một bản nhạc thôi, có gì đáng hỏi chứ? Vương Tử Tình không nghe thấy gã nói gì, chỉ chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa, ánh mắt vô cùng say mê. Lý Nhất Minh cảm nhận được gã đang bị người con gái này coi thường, vẻ mặt trầm mặc nhìn về phía chiếc xe đang phóng đi xe, trong mắt lộ rõ vẻ u ám, cay độc. Lâm Phi và Hứa Vi không hề chú ý tới cảnh đó. Rời khỏi nhà hàng, lại chưa thể về Khuyên Thành, Lâm Phi hỏi Hứa Vi muốn đi đâu nữa không hay muốn về nhà. Hứa Vi không biết phải gặp Hứa Vân thế nào. Nếu như để Hứa Vân biết cô tự tay hủy đi cơ hội làm tình nhân của Tô Tinh Nguyên thì có lẽ Hứa Vân sẽ đuổi đánh cô một trận. Vậy nên, Hứa Vi thấy đi đâu cũng được. Như vậy cô có thời gian nghĩ cách đối mặt với mẹ cô. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 199 người con gái hư đốn. Lâm Phi nghĩ một lát liền phóng xe tới khu bờ biển phía đông. Khi tâm trạng phiền muộn thì đi dạo quanh bờ biển sẽ rất có ích. Cũng may, hôm nay trời có nắng nhưng không quá nóng, gió biển thổi khiến lòng người sảng khoái. Lâm Phi và Hứa Vi đi song song bên bờ biển. Bây giờ đang là buổi chiều nên người đi tản bộ cũng không nhiều, ngoài những người bán hàng rong trên biển thì khá yên tĩnh. Hai người không phải tình nhân, không nắm tay, không ôm ập, nhưng cả hai cũng đều không nói câu nào, mỗi người rong ruôi theo một suy nghĩ riêng. Một đôi nam nữ đi tản bộ ở bờ biển như vậy có vẻ kỳ quặc. Lâm Phi bất giác nghĩ Tô Ánh Tuyết hiện giờ ra sao? Liệu có phải đang khóc? Hắn có chút hối hận vì bản thân hơi lỗ mãng, hành động vứt chiếc đồng hồ chỉ là khi nóng giận không kiềm chế được bản thân, bây giờ nghĩ lại đúng là không nên. Nhưng con người sống trên đời đâu thể không mắc lỗi lầm gì. Hắn đã được sống điên cuồng theo ý mình cả 10 năm đột nhiên phải chăm sóc bảo vệ một người khiến hắn cảm thấy không quen. Lâm Phi vẫn rất lo lắng cho Tô Ánh Tuyết nhưng hắn không thể chấp nhận Tô Ánh Tuyết lại che chở, bảo vệ cho Tô Tinh Nguyên. Nếu giây phút này Tô Tinh Nguyên xuất hiện trước mặt hắn thì hắn vẫn giết ông ta mà không hề do dự. Mâu thuẫn này khiến hắn không có cách nào để đối mặt với phụ nữ, hắn chọn cách im lặng tạm thời. Anh chỉ mua xiên nướng không? 3 đồng một xiên, 5 đồng 2 xiên. Xiên nướng vừa nướng xong, rất ngon. Một bé gái khoảng 7-8 tuổi, tết tóc đuôi ngựa, có lẽ suốt ngày phơi nắng nên hai má đen đen, nhưng hai mắt như hai hòn bi ve vừa to lại sáng long lanh, đột nhiên xuất hiện trước mặt hao người, bưng một khay nhựa lớn toàn những xiên bạch tuộc vừa mới nướng xong. Trên bờ biển những quán thịt xiên nướng như vậy rất nhiều, nhưng những đứa bé như vậy gặp rất ít. Đứa bé gái mặc bộ đồng phục của trường tiểu học Lâm An, nhưng dường như quần áo đã lâu rồi không giặt, trông rất bẩn. Lâm Phi thực ra không có tâm trạng ăn cái gì, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của đứa bé này, hắn nhớ đến bản thân hắn lúc còn nhỏ cũng gian khổ như vậy nên không nỡ từ chối, rút 10 đồng ra định mua 4 xiên. Không ngờ, Hứa Vi đã rút ra 20 đồng, hỏi đứa bé bán xiên thịt, cười nói. Em gái năm nay bao nhiêu tuổi? Nhỏ như vậy mà đã biết kiếm tiền giúp gia đình rồi sao? Khuôn mặt đen đen của cô bé trở lên vui vẻ, cô bé nhận tiền và đưa xiên nướng cho Hứa Vi, cười ngọt ngào nói. Em 7 tuổi rồi. Cảm ơn chị gái, chị thật xinh đẹp. Nhìn nụ cười ngọt ngào, ngây thơ của đứa bé này, tâm trạng của Lâm Phi và Hứa Vi cũng thư thái hơn chút. Em gái, nhìn em vẫn mặc đồng phục, hôm nay em không đi học à? Hứa Vi hỏi. Trong mắt cô bé có chút buồn phiền nói. Cái này không phải của em, đây là anh trai em nhặt cho em mặc. Em còn chưa đi học. Cha mẹ em đâu? Họ không cho em đến trường sao? Đứa bé lắc đầu. Em chỉ có anh trai thôi, em không có cha mẹ. Thì ra cô bé cùng anh trai nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hứa Vi có chút chua xót xoa xoa đầu đứa bé này thở dài. Không biết cả Lâm An còn bao nhiêu đứa trẻ đáng thương như vậy. Cô rất muốn giúp đứa bé này nhưng cô biết bản thân cô không thể làm gì được cho cô bé. Nhưng cô bé lại rất thỏa mãn, vui vẻ chạy đi chào hàng xiên nướng cho khách du lịch nước ngoài, bím tóc đuôi ngựa hất hất lên. Hứa Vi đưa tất cả 8 xiên thịt nướng cho Lâm Phi, nói. Cho em hết ăn hết đấy. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Chị không ăn sao còn mua nhiều như vậy. Chị ước rằng có thể mua hết cho em ấy nhưng chị đâu có giàu có gì. Đứa trẻ thật đáng thương. Lúc còn nhỏ, chúng ta có nghèo đến đâu thì vẫn được đi học. Hứa Vi nói. Lâm Phi nhìn vẻ mặt thương hại của người phụ nữ này, cúi đầu cười. Em cười cái gì vậy? Hứa Vi tò mò. Lâm Phi nói. Em vẫn nhớ, khi còn nhỏ, chị cứ nhìn thấy người ăn xin tới cổng là lại xin cô 1 hào. Lần nào cô cũng mắng chị không hiểu chuyện, nhà mình đã nghèo như vậy. Làm gì có tiền cho ăn xin. Nhưng lần nào chị cũng không nhẫn tâm xin cô ấy. Tính cách này của chị đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. Hứa Vi khẽ giật mình. Cô biết Lâm Phi đang khen cô lương thiện nhưng không hiểu sao cô không thể vui lên được. Người đàn ông này càng nghĩ cô hoàn hảo thì cô lại càng cảm thấy hổ thẹn. Lâm Phi, thực ra chị là người con gái xấu. Một người con gái xấu xa. Hứa Vi cứ nghĩ đến lại thấy chua xót, muốn nói ra hết mọi chuyện nhưng lại không dám. Lúc này đứa bé gái đang bán xiên nướng cho khách du lịch dường như nhìn thấy cái gì đó, vô cùng hoảng hốt chạp về quán xiên nướng đằng xa. Rất nhanh 7-8 kẻ ăn mặc như lưu manh hô lớn, xông lên định bắt đứa bé này. Anh người máy tới. Đứa bé chạy bạt mạng như thỏ con. Trên đường chạy tất cả những xiên thịt rơi hết xuống đất nhưng cô bé không đoái hoài gì tới. Ở quán nướng đằng xa có một người con trai mặc áo phông trắng, làn da rám nắng, dáng người cao lớn khoảng 1m9. Người thanh niên này đang bận móc những thịt bạch tuộc và nêm gia vị, nghe tiếng hét của em gái lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng hoảng hốt. Đứa bé vì chạy chậm hơn những kẻ kia nên đã bị một trong số chúng bắt được, giữ hai tay về phía sau, không thể động đậy. Khốn khiếp, mau thả em gái tao ra. Người thanh niên nổi giận lôi đình, vứt chiếc khăn mặt quàng trên cổ, xông đến như muốn liều mạng với mấy tên côn đồ. Những du khách quanh đó nhìn thấy đều bỏ đi. Vừa nhìn là biết chuyện liên quan đến địa bàn. Hứa Vi nhìn thấy đứa bé kia bị bắt thì vô cùng lo lắng, quay sang hỏi Lâm Phi. Làm sao bây giờ? Có phải báo cảnh sát không? Mắt Lâm Phi sáng lên, hắn nhận ra người thanh niên bán xiên thịt này. Trước đây không lâu hắn đã từng gặp người này gọi điện nói khoác trên xe buýt, là một thanh niên rất mạnh. Không ngờ, gã lại là người bán thịt xiên nướng trên bờ biển, còn là người anh trai nương tựa với đứa bé gái kia. Thực sự là không thể nghĩ tới. Đợi chút. Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phi cười, không cho Hứa Vi báo cảnh sát. Hứa Vi nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Phi, mặc dù vẫn lo lắng nhưng cô biết Lâm Phi là người biết chừng mực. Dù sao cũng là vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết, nhưng tên kia Lâm Phi tự biết xử lý thế nào. Mẹ kiếp! Lần trước bị ông đây đánh cho còn chưa đủ sao? Hôm nay còn dám bắt em gái tao, tao sẽ đánh chết các ngươi. Người thanh niên này không hề lo hãi. Trước mặt có 6 người mà chỉ có một mình gã nhưng lại không hề có chút gì sợ hãi muốn chạy hay thương lượng. Một tên trẻ tuổi đứng giữa đám lưu manh, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, hai mắt vẫn còn những vệt bầm tím, cười gằn giọng nói. Vương Đại Vĩ, hôm trước tao không có đủ anh em. Hôm nay 6 anh em bọn tao sẽ cho mày một bài học. Mày nghĩ mày là Hoắc Nguyên Giáp hay Hoàng Phi Hồng? Anh em, đánh. 6 tên này tính khí nóng nảy xông lên cùng đánh với tên Vương Đại Vĩ. Những người này cũng chỉ là đánh linh tinh chứ không có cách đánh gì cả, thích đánh thế nào thì đánh, xem nấm đấm của ai mạnh hơn, ai có thể đánh lâu hơn. Tên Vương Đại Vĩ này đúng là sức mạnh trời cho, rõ ràng không hề biết chút sức lực gì nhưng nắm đấm vô cùng mạnh khiến bọn người kia lần lượt ôm mặt gọi mẹ gọi cha. Ôi! Tên tóc vàng bị Vương Đại Vĩ đánh cho một đấm trúng mặt, ngã xuống đất. Đau đến mức hai tay ôm mặt. Vuốt một cái cả bàn tay toàn máu, mũi còn rụng cả một cái răng. Mấy tên khác không ngờ Vương Đại Vĩ đánh thật. Gã mạnh như con trâu, mỗi cú đấm chỉ như gãi ngứa cho hắn, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Ha ha ha! Các ngươi muốn lấy danh dự sao? Cút về bụng mẹ mà luyện thêm vài năm nữa đi. Vương Đại Vĩ cười lớn. Bên kia, một tên thanh niên cao gầy, ánh mắt gian xảo nhìn về phía Vương Đại Vĩ, tay vẫn giữ đứa bé gái không buông, cười đắc ý nói. Vương Đại Vĩ, em gái mày ở trong tay tao. Mày còn dám động thủ, ông mày sẽ đánh nó. Nói xong, gã thanh niên kia lấy tay nhéo cổ đứa bé, tay kia giơ cao như thể lúc nào cũng có thể đánh. Đứa bé dù sao cũng mới có 7 tuổi nên vô cùng hoảng sợ. Khóc lớn gào lên anh cứu em. Khiến không ít người đứng từ đằng xa cũng phải xót xa. Vương Đại Vĩ tức giận vô cùng chạy lên hô lớn. Thả em tao ra. Đứng lại còn bước đến tao đánh nó. Gã này đe dọa Vương Đại Vĩ. Vương Đại Vĩ không dám đến gần, ánh mặt lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt. Gã mãi nghĩ cách để em gái không khóc mà quên mất 6 tên đằng sau đang bò dậy. 6 tên kia thấy Vương Đại Vĩ bất động liền chạy lên như ong vỡ tổ đạp vào người Vương Đại Vĩ, từng nắm đấm, cái đạp mạnh hướng đến người Vương Đại Vĩ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 200 tiểu môi cầu. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tên khốn khiếp, mày không phải là trâu hay sao? Hôm nay ông cho mày biết sự lợi hại của anh em. Tên tóc vàng không thèm đếm xỉa đến máu mũi vẫn đang chảy, điên cuồng chạy đến đạp một phát vào đầu Vương Đại Vĩ. Vương Đại Vĩ nằm dạp xuống đất, nửa mặt đã bị giẫm lún xuống cát. Nhưng nghe tiếng em gái kêu khóc, gã chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt như không cam tâm, như muốn ăn thịt người. Đứa bé nhìn thấy anh trai bị đánh liên tục lại càng gào khóc, khóc đến đau lòng, không ngừng hét đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Lâm Phi chớp chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Vương Đại Vĩ khiến hắn bất giác nhích miệng cười. Khi tất cả mọi người không chú ý, Lâm Phi vứt những xiên thịt nướng xuống, đi về phía sau tên thanh niên cao gầy kia, đưa thẳng tay chặt một phát vào phía sau tay trái. A! Tên thanh niên hét thảm, cánh tay đột nhiên bị Lâm Phi đánh một phát, xương cốt như vỡ vụn. Tay đang giữ đứa bé tự nhiên buông ra, cả người đau đớn lăn trên cát. Hứa Vi vừa định dục Lâm Phi nhanh nghĩ cách thì đã thấy hắn ra tay. Lâm Phi giải quyết xong tên này, quay sang sáu tên kia. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Phi đá cho một cước, văng từ người Vương Đại Vĩ ra ngoài. Những tên côn đồ này đánh cho chúng chạy là được. Không nhất thiết phải giết bọn chúng, quanh đây đâu cũng có người, đổ máu thì thật phiền phức. Mày là ai? Bọn tao báo thù liên quan gì tới mày? Tên tóc vàng đau đớn ông vai trái, tức giận chất vấn Lâm Phi. Vương Đại Vĩ tự nâng đầu đang nằm trong cát dậy, dần nhìn rõ người thanh niên trước mặt, trong mắt tựa hồ như đang nhớ lại, rồi a một tiếng. Anh là người trên xe buýt. Vương Đại Vĩ nhớ rất rõ, hoặc là vì đó là lần đầu tiên gã gặp người có sức mạnh lớn như vậy nên nhớ rõ. Lâm Phi quay sang hắn cười cười rồi quay đầu sang phía tên tóc vàng. Anh ta và các người có ăn oán gì mà phải đánh nhau đến mức một sống một chết như vậy? Tên tóc vàng thấy sức mạnh của Lâm Phi còn lợi hại hơn cả Vương Đại Vĩ nên không dám đối địch, chỉ còn cách nói thật. Tên tiểu tử này ban đầu giả làm đại gia đến lừa ăn lừa uống em gái tôi còn mong gả cho nó. Kết quả thì sao, kẻ bần hàn nghèo khó như nó còn ngủ với em gái tôi. Kẻ làm anh như tôi muốn tìm lại trong sạch cho em gái. Đây là lẽ chính đáng. Tao khinh. Vương Đại Vĩ quả nhiên rất khỏe, bị đánh đấm nhiều như vậy nhưng gã đứng dậy như không có chuyện gì, lau cát trên mặt mình, lớn giọng nói. Loại chó má nhà mày mà còn muốn tìm lại trong sạch cho em gái sao? Lúc cô ta ngủ với tao thì phần dưới đã đen hơn cả chó rồi. Nói gì mà mối tình đầu, vẫn còn trong trắng, nói dối như thật vậy tao không thể nói dối là đại gia sao? Mày cho phép em gái mày lừa tao nhưng lại không muốn tao lừa em mày à? Tao cho em mày sung sướng còn chưa tính phí đấy. Nó đi đến các quán liệu có gặp được thanh niên trai tráng như tao không? Nói ra những lời này khiến không ít người con gái quanh đó, kể cả Hứa Vi cũng cảm thấy xấu hổ, còn những người đàn ông thì cười châm biếm. Lâm Phi nghĩ một lát, hỏi tên tóc vàng. Em gái cậu tên Tiểu Quyên. Tên tóc vàng sững sờ. Sao anh biết? Lâm Phi im lặng. Quả nhiên người mà Vương Đại Vĩ gọi điện trên xe buýt là em gái của gã này. Được rồi. Em cậu cũng không thiệt thòi gì. Hôm nay mấy người đánh nhau như vậy coi như hụ. Giải tán đi. Lâm Phi nói. Tên tóc vàng nghe xong tựa hồ không phục, như nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phi đành cắn răng chấp nhận, cười nhạt nói. Được. Hôm nay coi như có người giúp mày, bọn tao tha cho mày. Mày có giỏi thì cứ ở lại Lâm An, sớm muộn gì tao cũng giết chết mày. Ông đây mà phải sợ mày á. Có nhìn thấy đại ca của tao không? Đại ca của tao sẽ tính sổ với chúng mày. Vương Đại Vĩ dương dương tự đắc, tay chỉ sang Lâm Phi đang đứng bên cạnh. Lâm Phi đá luôn cho hắn một phát vào mông. Gã này đúng là không biết xấu hổ. Ôi! Vương Đại Vĩ ngã xuống đất, tay che mông quay lại kinh ngạc nhìn Lâm Phi tự nhủ, sao người này lại mạnh như vậy chứ? Ai là đại ca của cậu? Lâm Phi nói. tên tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng tên Vương Đại Vĩ có chỗ dựa lợi hại. Có lẽ người thanh niên lợi hại này chỉ người qua đường. Lần sau đến tìm tên Vương Đại Vĩ này là được. Tên tóc vàng nhanh chóng dẫn đám người này rời đi, trên bờ biển cũng yên bình trở lại. Hứa Vi đang an ủi đứa bé gái, thấy mọi chuyện đã ổn nên dẫn em bé qua, nói. Cậu làm anh cái kiểu gì đấy hả? Trong nhà có em nhỏ như vậy mà còn ra ngoài chơi linh tinh để xảy ra cả chuyện như vậy. Vương Đại Vĩ bị nói nên khó chịu nhưng không nói gì, quay sang em gái mình nói. Tiểu Môi Cầu mở ngoặc tròn quả bóng đen, em không sao chứ? Tiểu Môi Cầu. Lâm Phi và Hứa Vi cùng nhìn nhau. Cái tên này cũng thật quá đáng, mặc dù em gái có đen đến cỡ nào thì cũng không nên đặt cho em cái tên như vậy chứ. Tiểu Môi Cầu không quan tâm cái tên của mình, ra sức gật đầu, nhào vào trong lòng anh trai, sờ sờ lên mặt anh trai. Anh có đau không? Hai đại ca da thô thịt dày, bọn chúng đánh chỉ như gãi ngứa cho anh thôi. Vương Đại Vĩ cười nói với em gái. Nhìn bộ dạng của hai anh em, hai người Lâm Phi và Hứa Vi không khỏi xúc động. Hai anh em nhà này thật đơn giản. Vương Đại Vĩ cõng Tiểu Môi Cầu trên đôi vai vững chắc của gái như thể đứa bé ngồi trên lưng gấu, vô cùng vui vẻ. Tôi xin cảm ơn anh trong việc vừa rồi. Nhưng anh thấy đấy, hai anh em chúng tôi nghèo rớt mùng tơi, sau này nếu có cơ hội, Vương Đại Vĩ nhất định sẽ đền đáp. Vương Đại Vĩ nói những lời này rất thật lòng, không có chút gì là giả tạo. Lâm Phi thấy hai người này định quay đi, liền hỏi. Hai người định rời khỏi Lâm An. Không thì còn biết làm sao. Vương Đại Vĩ cười khổ. Vốn định đến thành phố tìm một bà vợ giàu có, cuối cùng lại gặp đúng kẻ trộm. Lần sau, bọn họ có lẽ sẽ kéo người tới đông hơn, tốt nhất chúng tôi nên sớm rời khỏi đây. Để tôi giới thiệu cho anh một công việc, đảm bảo sau này không có ai dám làm phiền hai anh em cậu mà thu nhập cũng không thấp. Lâm Phi cười nói. Thật sao? Hai mắt Vương Đại Vĩ tỏa sáng. Nếu là người khác nói, có lẽ gã sẽ không tin co chuyện tốt như trên trời rơi xuống như vậy. Nhưng Lâm Phi và gã bèo nước gặp nhau, Lâm Phi cũng đã giúp đỡ gã nên gã chấp nhận tin. Nghĩ lại, Vương Đại Vĩ có chút em ngại nói. Nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp cả cấp 2, chẳng có văn hóa gì, có vấn đề gì không? Cậu có thể chạy bộ không? Chạy bộ? Lâm Phi cười thần bí, gật đầu thể hiện rằng mình không nói sai. Vương Đại Vĩ vỗ ngực nói. Đương nhiên là có. Ở quê tôi trèo đèo lội suối tôi có thể chạy một mạch 4-5 quả núi mà không cần nghỉ ngơi. Vậy thì được rồi. Lâm Phi nói, bảo gã này đưa cho hắn số điện thoại. Tên Vương Đại Vĩ này mặc dù rất nghèo nhưng điện thoại là công cụ để câu gái nên gã có. Lâm Phi cho gã số điện thoại của lão bao. Tối nay, số điện thoại này sẽ đến Lâm An đón anh em cậu. Anh ta sẽ chăm sóc cậu và em gái. Tôi sẽ nói cho anh ta về công việc của cậu. Cậu chỉ cần làm theo những gì anh ta sai là được rồi. Vương Đại Vĩ lặng lẽ gật đầu hỏi. Anh họ gì? Tôi là Lâm Phi. À, anh Lâm, liệu có phải việc phạm pháp không vậy? Vương Đại Vĩ cảm thấy có chút không ổn, hỏi lại cẩn thận. Lâm Phi giơ một ngón tay lên nói. Lương tháng không quá 1 vạn. Tôi làm. Vương Đại Vĩ không nói thêm, nghiêng người cúi chào, khiến Tiểu Môi Cầu đang ngồi trên vai suýt nữa ngã xuống đất. Hứa Vi đứng bên cạnh liên tục lắc đầu, không biết phải nói gã thanh niên này đơn giản hay ngốc đến mức đáng yêu như vậy. Chỉ là, Hứa Vi tò mò, Lâm Phi sẽ cho Vương Đại Vĩ làm việc gì? Lâm Phi có công ty riêng hay sao? Nhưng cô lại chưa từng nghe nói đến. Chờ Vương Đại Vĩ cùng Tiểu Môi Cầu trở về căn phòng của An Hem họ dọn dẹp, Hứa Vi quay sang hỏi. Lâm Phi, em sẽ sắp xếp công việc gì cho gã ta? Lâm Phi định nghĩ ra một lời nói dối cho xong, nhưng nghĩ lại, việc của hắn sớm muộn thì những người thân bên cạnh hắn cũng phải biết. Vì vậy nói, chị Hứa Vi, nếu em nói em có thể quét sạch những chấm thang phái ở Lâm An này, biến Lâm An thành địa bàn của em, chị có tin không? Hứa Vi quả nhiên sững sờ một hồi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Lâm Phi cười một cái, vỗ nhẹ vai của cô. Đi thôi. Chị cũng mệt rồi, đến đâu đó uống nước, em sẽ kể cho chị nghe. Chuyện này đến bác em cũng không biết đâu.